Thiên Thần Học Viện 75 chương 727 hai đại ác ma. Đương nhiên, nơi này đã có mười mấy cách hầu hạ hạ nhân. Từ thanh lý vệ sinh đến nấu cơm giặt giũ, bọn họ cái gì cũng biết. Thậm chí còn có hai ba cái tư sắc không tầm thường nữ yêu, là thuộc về tùy thời có thể lấy sử dụng thiếp thân thị nữ. Cái này sử dụng có thể không riêng gì có giải quyết sắc dục ý tứ, hơn nữa còn đại biểu cho giải quyết muốn ăn ý tứ. Không sai. Tại trong viện này sở hữu nô lệ, khách nhân đều có quyền lợi tùy ý xử trí. Đừng nói kéo qua ngủ, cũng là muốn trực tiếp chơi cái đồ nướng cũng không có vấn đề gì. Đến trước, bát tí xà ma chát cổ lãng liền đã hướng Thích Thiên Đế làm giải thích. Dù sao là đem Thích Thiên Đế buồn nôn không được. Đồng thời Thích Thiên Đế cũng ý thức được, hoàng kim pháp tắc tệ ở chỗ này là bực nào đồng tiền mạnh. Không chỉ có thể bao xuống lớn như vậy cái viện tử cùng cao ốt, hơn nữa còn có thể tặng kèm mười mấy cái nô lệ. Thật có thể nói là đại thủ bút. Bất quá ngấm lại cái này cũng bình thường. Đám ác ma có thể không có cách nào sản xuất hoàng kim pháp tắc tệ. Bọn họ chỉ có thể từ ánh sáng nhất hệ thu được hoặc là giao dịch. Giá cả tự nhiên muốn đắt đỏ không ít. Dù sao căn cứ bát tí xà ma chát cổ lãng thuyết pháp, ác ma một phương hoàng kim pháp tắc tệ tối thiểu nhất so quang minh hệ một phương quý gia gấp 2 đến gấp 3 trở lên. Thích Thiên Đế bắt đầu còn không có gì khái niệm, nhưng nhìn hôm nay bát tí xà ma chát cổ lãng biểu diễn, liền biết thứ này là bực nào đáng tiền. Thích Thiên Đế tùy ý phất phất tay, liền đem tất cả mọi người đuổi đi. Chính mình mang theo bát tí xà ma chát cổ lãng trực tiếp lên lầu. Rất nhanh liền đi vào tầng cao nhất, cũng chính là hắn chuyên trúc phòng ngủ. Không thể không nói, nơi này còn là rất không tệ. Không chỉ có 4-5 100 mét vuông lớn, mà lại độ cao cũng có hơn 10 mét. Cho dù là thân cao mã đại đại ác ma vào ở qua cũng không biệt khuất. Cho dù là đến nơi đây, đã không có bất luận cái gì ngoại nhân, Thích Thiên Đế cũng vô cùng cẩn thận. Đầu tiên ý chào một cái bát tí xà ma chát cổ lãng. Bát tí xà ma chát cổ lãng lập tức liền minh bạch Thích Thiên Đế ý tứ. Tranh thủ thời gian mang theo dưới tay người trong phòng kiểm tra, nhìn xem có cái gì nghe trộm đồ vật. Thật đúng là đừng nói, nhiều như rừng, tìm tới mấy cái dùng để nghe trộm luyện kim tiểu đạo cụ. Thậm chí còn có khảm nạm tại nóc nhà phù văn, cũng có thăm dò năng lực. Cứ việc những vật này đều bị bát tí xà ma chát cổ lãng làm hư hoặc là phong bế, thế nhưng là Thích Thiên Đế lại ngược lại càng không an lòng. Có trời mới biết còn có hay không bí mật hơn nhìn trộm thủ đoạn, vạn nhất nếu là có lọt lưới ngư, mà lúc nói chuyện lại bại lộ thân phận, này việc vui coi như lớn. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế đành phải vận dụng tuyệt chiêu. Cái kia chính là diễn kịch, chỉ gặp Thích Thiên Đế chậm rãi lấy xuống chính mình thiết đầu nón trụ, dốc hết ra động một cây sơn tóc đen. Sau đó liền nghiêm nghị nói, đây thật là cái địa phương rách nát. Nếu không phải vì cô nàng kia, điện hạ mới lười nhắc đến đây là Thích Thiên Đế cùng bọn hắn sớm hẹn xong ám ngữ. Nếu như Thích Thiên Đế tự xưng điện hạ, như vậy bát tí xà ma chát cổ lãng bọn họ cũng chỉ có thể coi hắn là thành đỏ thiên sứ thiếu chủ đến hầu hạ. Vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ thân phận chân thật. Mà nếu như Thích Thiên Đế câu nói đầu tiên bên trong tự xưng là chấm, vậy liền mang ý nghĩa cảnh báo giải trừ, mọi người có thể nói thoải mái. Hiển nhiên Thích Thiên Đế xuất phát từ cẩn thận lý do, vẫn là có ý định đem cái này trình diễn tiếp tục nữa. Bát tí xà ma chát cổ lãng lập tức liền rất lời hại chân chó nói, điện hạ, loại này nông thôn địa phương rách nát, tự nhiên so ra kém ngài tẩm cung. Bất quá cũng may ngươi chỉ cần nhẫn nại 2 ngày liền có thể, chờ đập tới cô nàng kia, chúng ta liền có thể trở về. U, vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế phiền muộn gật gật đầu, sau đó nói, ra đi tìm hiểu một chút, nhìn xem cô nàng kia tình huống thế nào, chủ yếu nhất là hỏi thăm một chút chúng ta có bao nhiêu cạnh tranh giả. Lần này vô luận giao ra giá lớn bao nhiêu, cô nàng này đều muốn mang về. Nàng quan hệ đến điện hạ tiến giai truyền kỳ đại sự tuyệt đối không thể chậm trễ. Vân Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng vội vàng đáp ứng nói. Thuộc hạ lập tức tự mình đi tìm hiểu. Mời điện hạ chờ một lát nói xong. Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng vội vàng khom người rời đi. Mà liền tại Thích Thiên Đế cùng Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng bọn họ lúc nói chuyện. Tại một địa phương khác. Hai cái truyền kỳ cấp bậc đại ác ma. Đang ngồi trên ghế. Quan sát đến một màn ánh sáng. Phía trên cũng là Thích Thiên Đế cùng Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng nói chuyện cảnh tượng. Hiển nhiên. Thích Thiên Đế lại đoán đúng. Nơi này lịch sử như vậy đã lâu. Hậu trường cường ngạnh như vậy. Khẳng định an trí. Không biết bao nhiêu giám sát pháp thuật. Có lẽ bán thần tầng thứ cao thủ có thể phá giải. Nhưng là Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng như thế cái chiến sĩ. Cho dù là truyền kỳ tầng thứ. Cũng không có khả năng toàn bộ đều tìm ra. Lúc này. Bên trái vị kia đoạn một cái sừng truyền kỳ ác ma. Liền buồn bực thanh âm nói ra. Tên mặt trắng nhỏ này nhi thực lực tuy nhiên không ra sao. Có thể đi theo hộ vệ lại là không tầm thường. Truyền kỳ xà ma kiếm thánh. Còn có hoàng kim tầng thứ đại ác ma vệ đội. Có thể dùng đến lên cái đồ chơi này ra hỏa. Chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải là một vị nào đó tà thần hậu nhân. Hơn nữa còn là cực kỳ được sủng ái loại kia. Bên phải đại ác ma ăn mặc kim sắc khoen mũi. Lạnh lùng nói ra. Nghe hắn khẩu khí. Tựa hồ là hướng về phía vị kia thiên sứ tộc tiểu nha đầu đến. Hẳn là muốn thôn phệ trong cơ thể nàng thần huyết lực lượng. Sau đó cùng một chỗ sông mở bình cảnh. Tấn cấp truyền kỳ có thể là thiên sứ tộc ánh sáng lực. Đối đại đa số ác ma đều là độc dược. Duy chỉ có một chủng tộc ngoại lệ đỏ thiên sứ đoạn sừng ác ma cao mày nói ra. Những này chán ghét. Cao ngạo ra hỏa. Giống như chúng ta phủ cận không có chứ cũng không bài trừ là nghe thấy tin tức về sau. Cố ý từ đằng xa chạy đến. Khoen mũi ác ma cao mày nói ra. Chúng ta lần này động tính huyên náo quá lớn. Lại là quang minh thần hậu nhân. Lại là hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi. Liền liền rất nhiều cho tới bây giờ chướng mắt chúng ta tà thần. Đều phái đại biểu tới. Hấp dẫn một vị lớn nhất thiên sứ vương tử, đó cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp. Đoạn sừng ác ma cao mày nói ra, ngươi nhìn ra hỏa này thậm chí ngay cả cái văn chương đều không mang theo. Đối cao ngạo đỏ thiên sứ nhất tộc tới nói. Đây quả thực lân cận hồ mất mặt ha ha khoen mũi ác ma lại kinh thường bĩu môi nói. Đỏ thiên sứ nhất tộc xác thực cao ngạo. Nhưng cái này lại không có nghĩa là bọn họ không có não tử. Mang theo gia tộc văn chương tới đấu giá một vị quang minh thần hậu nhân uổng cho ngươi nghĩ ra. Cái này cùng muốn chết có khác nhau sao bại lộ thân phận. Địa phương tốt liền quang minh thần trả thù đúng không thâm uyên bảng cũng không phải trò đùa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đoạn sừng ác ma nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó liền cau mày nói ra. Giống như cũng có một ít đạo lý. Há lại chỉ có từng đó là có đạo lý. Căn cũng là sự thật khoen mũi ác ma cười lạnh nói. Ngươi xem một chút gần nhất những ngày này người. Mười trong đó có tám cái đều che giấu tung tích. Cái này tại dĩ vãng căn là không dám tưởng tượng. Còn không phải sợ đập đi tiểu nha đầu hoặc là luyện kim khôi lỗi về sau. Hội bại lộ thân phận. Thu nhận trả thù tốt a. Tính ngươi có lý. Đoạn sừng ác ma cao mày nói ra. Bất quá ta luôn cảm thấy cái này có chút bịt tai mà đi trộm chung. Này dù sao cũng là thần hậu rồi. Người ta thần minh lão cha. Lại có thể không biết là người nào hại nữ nhi của mình vô luận là đại dự ngôn thuật. Vẫn là trong truyền thuyết huyết mạch truy tung thuật. Đều có thể tùy tiện tìm ra hung thủ à vậy cũng không nhất định a. Khoen mũi ác ma nói ra. Có sự ngôn thuật. Có truy tung thuật. Liền khẳng định có. Quấy nhiễu tiên đoán cùng quấy nhiễu theo dõi pháp thuật. Chỉ bất quá loại kia tầng thứ pháp thuật đều tương đối cao cấp. Mà lại tiêu hao không ít. Dù sao không phải chúng ta có khả năng. Nhưng là dám mua thần minh nữ nhi trở về trà đạp ra hỏa. Chỉ sợ đều là có nắm chắc che giấu tung tích. Vì một nữ nhân. Đáng giá tốn nhiều như vậy đại giới sao? Đoạn sừng ác ma khinh thường bĩu môi nói. Dù sao ta mới sẽ không làm một lúc sảng. Liền tốn tiền nhiều như vậy. Vẫn phải bốc lên bị thần minh truy sát mạo hiểm. Ha ha, đại đa số người khẳng định đều cùng ngươi muốn một dạng, nhưng là vị tiểu ca này liền khẳng định khác biệt. Khoen mũi ác ma vừa cười vừa nói. Nếu là hắn có thể lợi dụng cái tiểu nha đầu này tấn cấp truyền kỳ. Như vậy nỗ lực một chút đại giới cũng không quan trọng. Dù sao người ta là tà thần hậu nhân. Có là tư nguyên. Đúng hay không? Hừ hừ. Một đám đáng giận kẻ có tiền. Dù sao chỉ cần cho chúng ta tiền là được. Mới lười nhắc quản bọn họ đây. Đoạn sừng ác ma bĩu môi nói. Bất quá. Đối với bên kia truyền đến tin tức. Ngươi thấy thế nào? Ngươi nói là. Thiên thần học viện muốn tới người cứu đi cái tiểu nha đầu này. Tin tức khoen mũi ác ma cao mày nói ra. Hẳn là thật. Nghe nói tiểu nha đầu này có cái cậu tại thiên thần học viện làm phó viện trưởng. Tên kia hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng ta liền không hiểu rõ. Thiên thần học viện người vì sao phải đem tin tức này nói cho chúng ta? Đoạn sừng ác ma không hiểu hỏi. Chẳng lẽ có người cùng cái này phó viện trưởng có thù không muốn hắn cháu gái trở về có khả năng? Ai biết được. Khoen mũi ác ma cau mày nói ra. Ánh sáng một phương nội bộ cũng là bẩn thỉu không ngừng. Cái này rõ ràng là mượn đao giết người. Ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không tìm ra? Sau đó giết chết hắn khó à? Đoạn sừng ác ma bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta chức trách là nhượng hắc thị phồn vinh. Cần phải là đem khách nhân xử lý. Vậy sau này ai còn đến nha? Đúng vậy à. Chúng ta cái này hắc thị hoa thời gian ngàn năm. Mới thật không dễ dàng có cái này quy mô. Mà lại cũng ẩm ẩm có quang minh hệ người đến đây giao dịch. Lần này càng là tiếp lớn như vậy cái sinh hoạt. Một khi nếu là thành công đấu giá lời nói. Là có thể đem chúng ta bảng hiệu khai hỏa. Khoen mũi ác ma cười khổ nói. Tới là kiện rất tốt sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác lần đấu giá này là cá nhân vẫn là phiền phức thần nhị đại phiền toái nhất vẫn là hắn cha. Danh tiếng quá thối. Đã từng đắc tội tốt nhiều tà thần. Lần này nắm lấy nữ nhi của hắn về sau. Một số tà thần đều hưng phấn ngủ không yên. Nhao nhao phái người đến tham dự đấu giá. Đoạn sừng ác ma cười khổ nói. Nếu là dưới loại tình huống này. Chúng ta bỏ mặc cha hắn phái người đem nữ nhi cứu đi. Những tà thần đó còn không phải đem bọn hắn ăn nha? Dù sao ta bên này đã được đến mấy cái mạnh đại tà thần cảnh cáo. Bọn họ yêu cầu không bình thường nhất trí. Cái kia chính là vô luận như thế nào cũng không thể nhượng cái tiểu nha đầu này an toàn trở về. Khoen mũi ác ma bất đắc dĩ nói ra. Dù sao ý tứ chính là. Mặc kệ bán cho người nào. Liền không thể bán cho cha hắn ta bên này cũng là như thế. Đoạn sừng ác ma vẻ mặt đau khổ nói. Cho nên chúng ta chỉ sợ được thật tốt phân biệt một chút người mua. Trừ phi có xác thực thân phận người. Nếu không không có thể tham dự đấu giá. Thiên thần học viện 75 chương 728 tham quan đồ bán có thể nếu như vậy làm lời nói. Vậy chúng ta bảng hiểu coi như nện. Khoen mũi ác ma gì thường tức giận nói ra. Mà lại ai cũng biết. Cái tiểu nha đầu này sau lưng có một vị quang minh thần. Trừ phi não tàn mới dám trắng trợn hãm hại nàng. Ai không phải che giấu tung tích mới dám mua liền liền vị này đỏ thiên sứ nhất tộc vương tử. Đều muốn từ bỏ kiêu ngạo. Đem chính mình giấu ở cẩn trọng khải giáp bên trong. Mới dám đến mua nàng. Chúng ta nếu để cho hắn bại lộ thân phận. Chỉ sợ đem cái tiểu nha đầu này trắng đưa cho hắn. Hắn cũng không dám muốn đúng vậy à? Đoạn sừng ác ma cao mày nói ra. Đúng vậy à. Chỉ sợ hắn chân trước muốn. Chân sau nhi liền phải bị vị kia phẫn nộ lão cha đưa lên thâm uyên bảng. Không cần khác đồ vật. Chỉ cần treo giải thưởng một kiện thần khí. Đoán chừng vị vương tử này lão cha đều phải động tâm ha ha. Nếu là ta liền đổi. Khoen mũi ác ma bĩu môi nói. Dù là con trai của sở hữu đều chết mất. Có thể đổi lấy một kiện thần khí. Ta cũng vui vẻ. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt như vậy. Sự tình trên đời này ai cũng không ngốc. Đoạn sừng ác ma nhún nhún vai nói, dù sao công khai thân phận lời nói, tiểu nha đầu này liền khẳng định đừng nghĩ bán đi. U Vinh Quy Quy Mơ khoen mũi ác ma suy nghĩ một chút nói, nếu không dạng này, chúng ta có thể cho mua lại người. Đối chúng ta công khai thân phận, từ chúng ta làm đảm bảo, không hướng ngoại giới lộ ra. Dạng này hẳn là có thể chứ, nói như vậy, chỉ sợ chúng ta liền phải phát hạ linh hồn lời thề mới được. Không phải vậy không ai tin tưởng chúng ta tín dự. Đoạn sừng ác ma có chút bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, ai cũng biết, thương nhân cùng ác ma đều là không thể tín nhiệm. Mà chúng ta toàn chiếm, người ta sẽ tín nhiệm chúng ta. Đó mới gặp ruột khoen mũi ác ma tự dễu nói. Bất quá, cũng may còn có linh hồn lời thề loại vật này có thể tín nhiệm. Dù sao vấn đề cũng không lớn, ta cảm thấy có thể. Vậy được rồi, chúng ta liền yêu cầu người mua sau đó đơn độc hướng chúng ta làm sáng tỏ thân phận. Đồng thời yêu cầu hắn không được đem tiểu nha đầu bán trao tay người khác, càng không thể đưa trở về. Đoạn sừng ác ma nói ra, đáng chết, điều kiện này so sánh hà khắc nha sợ rằng sẽ ảnh hưởng giá đấu giá tiền. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Ta dám đánh cược, tới này chút ác ma bên trong, tuyệt đối có người là có ý khác. Nói không chừng có chút gia hỏa, cũng là nghĩ cách muốn đem tiểu nha đầu bán trao tay cho hắn cha. Tốt thừa cơ kiếm lời một thanh. Khoen mũi ác ma cười lạnh nói, quyết không thể khiến cái này buồn nôn đồ chơi hỏng chúng ta bảng hiệu. Không phải vậy lời nói, chúng ta không chỉ có tín dự thù ảnh hưởng, hơn nữa còn đến đứng trước mấy vị tà thần chỉ trích. Nói không tệ, coi như chúng ta sau lưng vị kia, cũng khẳng định ngăn không được nhiều như vậy tà thần áp lực. Không thể nói được liền phải đem hai người chúng ta ném ra, cho những người kia chút giận. Đoạn sừng ác ma lạnh lùng nói ra, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu nha đầu này trở lại cha nàng bên người. Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng để phòng bị đối phương mạo hiểm cướp người. Khoen mũi ác ma cười lạnh nói, tuy nhiên khả năng không lớn, có thể cuối cùng cũng nhất định phải phòng bị một chút. Dù sao thiên thần học viện là sẽ phái người đến, nói không chừng liền gặp một cách lăng đầu thanh, dự định làm bữa đây. Không thể nào. Đoạn sừng ác ma nhìn không được cười lạnh nói, chúng ta nơi này đã tới hơn 400 truyền kỳ ác ma, còn có người dám ngay ở bọn họ mặt nhi ăn cướp, cái này là muốn chết à? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Khoen mũi ác ma nói ra, không có tốt nhất, cần phải là vạn nhất có dạng này mặt hàng, cũng không cần cướp đi người, chỉ cần liều lên tánh mạng, tại chỗ đem tiểu nha đầu giết chết, vậy chúng ta liền đợi đến bị chặt đầu đi. Nói cũng thế, cướp người rất khó, có thể giết người lại đơn giản. Nhất là thiên thần học viện những tên kia đều có phục sinh bí thuật, liều lên vừa chết lời nói, thật là có mấy phần khả năng thành công. Đoạn sừng ác ma lập tức liền nói, vậy thì tốt. Buổi đấu giá trong lúc đó, toàn bộ hành trình khởi động áp chế trận pháp, thà rằng nhiều tổn thất một số ma tinh thạch, cũng tuyệt không thể để bọn hắn có thể thừa cơ. U, V, Quy, Quy, Mơ khoen mũi ác ma gật gật đầu, sau đó nói, cứ làm như thế. Nhìn nhìn lại kế tiếp nhân vật khả nghi. Nói xong, hắn liền bắt đầu điều chỉnh màn sáng. Cùng lúc đó, bát tí thần ma chát cổ lãng cũng tìm hiểu xong tin tức trở về gặp Thích Thiên Đế. Kỳ thực tìm hiểu tin tức cũng rất đơn giản. Ra ngoài tìm ác ma trước tiểu điếm đài liền có thể hỏi thường quy đại bộ phận tin tức. Không người nào dám tại truyền kỳ ác ma trước mặt nói láo. Huống hồ đây cũng không phải là cái gì bí mật. Cơ bên trên là buổi đấu giá công khai tin tức, đương nhiên rất dễ dàng liền dò thăm. Bát tí thần ma chát cổ lãng sau khi trở về, liền đối Thích Thiên Đế khom người thi lễ nói, điện hạ, đã dò nghe, lại hai ngày nữa, bọn họ hội ở buổi tối đúng giờ tổ chức buổi đấu giá. Lúc trước, sở hữu vật phẩm đấu giá đều có một cái triển lãm, có thể mặc cho người tham quan. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thích Thiên Đế nghe về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra, thật thứ gì đều có thể tham quan vâng. Sở hữu vật phẩm đấu giá đều có thể tham quan. Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng ngạo nghễ nói. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi vào. Liền lấy đến buổi đấu giá thẻ viên người mới được. Ta đã thay ngài cầm tới. Kỳ thực cách gọi là thẻ viên, cũng là một cái tư cách mà thôi. Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng xem như truyền kỳ cao thủ. Đã là vị diện này tối đỉnh cấp tồn tại. Đương nhiên há miệng liền có thể muốn tới thẻ viên. Về phần thân phận loại đồ vật. Ha ha. Người nào chim ngươi tại Thâm Uyên Áp Ma vị diện. Dù là biết một cái tên giả. Đạt được một sợi khí tức. Đều có thể tiến hành nguyền rủa. Dưới loại tình huống này. Muốn cho khách quý lưu lại tên. Hoặc là nói là thân phận loại đồ vật. Căn cũng là nói đùa. Không có bất kỳ người nào nguyện ý đáp ứng. Huống chi rất nhiều người đều có thù. Đến cũng là muốn che giấu tung tích. Đập điểm đồ tốt. Lại làm sao có thể nguyện ý bại lộ mà lại nơi này đến cũng là hắc thị. Rất nhiều thứ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vô luận người mua vẫn là người bán. Đều không hy vọng bại lộ thân phận. Cho nên ở chỗ này đối khách nhân đều là phi thường rộng rãi. Dù là ngươi che mặt. Cũng không ai quản ngươi. Chỉ cần thực lực ngươi có thể đạt tới truyền kỳ. Liền hoàn toàn có thể trở thành khách quý. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng muốn tận mắt nhìn xem những vật kia. Cho nên lập tức liền gật đầu nói. Vậy chúng ta hiện tại liền đi xem một chút đi nói xong. Thích Thiên Đế lại lần nữa cài lên đầu khôi. Nghênh ngang đi ra ngoài. Tại Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng chỉ huy dưới. Bọn họ lại đi một con đường. Liền đến một cái đề phòng xâm nghiêm đại điện. Ánh sáng bên ngoài liền có trên trăm cái hoàng kim tầng thứ đại ác ma trấn thủ. Từng cái đều đỉnh nón chủ quán giáp. Vũ trang đầy đủ. Mà lại giữ cửa cũng là chỉnh một chút tám cái truyền kỳ ác ma. Nội bộ khẳng định còn sẽ có càng rất mạnh hơn người tồn tại. Thích Thiên Đế thoáng cảm thụ một chút. Liền có thể phát giác được nơi này có một loại ẩm ẩm kiềm chế. Hiển nhiên là có hạn chế thực lực ma pháp trận tồn tại. Chỉ bất quá tạm thời không có mở ra a. Chỉ khi nào muốn là có người muốn mưu đồ làm loạn. Ma pháp trận liền sẽ trong nháy mắt mở ra. Truyền kỳ cao thủ cũng sẽ bị giam cầm thành yếu gà. Sau đó liền sẽ bị thực lực không tổn hại thủ vệ nhẹ nhóm cầm xuống. Cũng chính bởi vì có dạng này an toàn biện pháp, người ta mới dám đem bảo bối đều lộ ra tới. Mà lộ ra bảo bối, làm cho tất cả mọi người đều nhìn cách yên tâm. Kỳ thực cũng là một loại so sánh bất đắc dĩ quy tắc ngầm. Đổi thành thiên sứ thần tộc chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhiều nhất cũng là nhượng khách mời nhìn xem tư liệu. Vật thật là sẽ không lấy ra. Dù sao xảy ra sự cố, tự nhiên sẽ có bán đấu giá phụ trách. Nhưng là Thâm Uyên Áp Ma bên này lại không được. Vô luận người mua vẫn là người bán, đều là lẫn nhau không tín nhiệm ra hỏa. Có người hội giả tạo bảo vật, có người lại ở bảo vật bên trong lưu lén ra tay, hoặc là dùng cho truy tung, hoặc là dùng cho phá hư. Rất nhiều ác ma cũng bởi vì mua bị truy tung bảo vật, kết quả bị người ta tìm tới cửa, rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Mà dạng này sự tình thực sự quá thường gặp. Xem như bán đấu giá cũng không có cách nào ngăn cản. Càng không khả năng đem án thủ toàn bộ kiểm trắc đi ra. Dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là bán sau khi đi ra ngoài liền sẽ không quản. Dù là xảy ra chuyện cũng không bồi thường. Cái này tự nhiên sẽ rất dễ dàng mất đi người mua tín nhiệm. Lâu mà lâu, người ta liền không đến. Ai nguyện ý tốn nhiều tiền mua một dạng có ám thủ đồ vật, cái này không phải mình dùng tiền hố chính mình sao? Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, Thâm Uyên Áp Ma hắc thì mới không thể không để cho người ta sớm thưởng thức bảo vật, mà lại cho phép tiến hành các loại kiểm tra. Đương nhiên là đang giám thị hạ kiểm tra, miễn cho bị động tay chân. Tổng, có sớm kiểm tra một chiêu này về sau, tuy nhiên còn có nhìn lầm tình huống xuất hiện. Có thể trung quy là nhượng người yên tâm không ít. chính mình kiểm tra. Dù sao yên tâm, mà lại không nắm chắc được lời nói cũng có thể không mua. Chỉ có dạng này, hắc thì buổi đấu giá mới có thể tiếp tục duy trì, bằng không liền thật không người đến. Nơi này cũng là tương đối nghiêm khắc. Chỉ có Thích Thiên Đế cùng Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng có tư cách tiến vào. Những hộ vệ khác đều phải ở lại bên ngoài. Thích Thiên Đế tự nhiên là không quan trọng. Nhượng Đại Ác Ma lưu lại về sau, liền mang theo Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng nghênh ngang đi vào. Không thể không nói, cự nhân lưu lại đại điện cũng là lớn, phương viên chừng 1-2 ngàn gạo, mà lại cây cột không nhiều, cũng liền mấy chục cây mà thôi. Nhưng là mỗi một cây trụ đều có 1-2 chục mét thô, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, còn thỉnh thoảng lóe ra ma pháp quang choáng. Hiển nhiên đều không phải là đơn giản cây cột, chỉ sợ còn có ma pháp công dụng. Thích Thiên Đế cũng không có muốn đánh cướp, cho nên tùy ý quét mắt một vòng có ma pháp quang choáng đâu cây cột, trần nhà cùng sàn nhà về sau, liền ngược lại hướng hai bên bảo vật gian hàng cát quát. Có thể xuất hiện ở đây bảo vật tối thiểu nhất cũng là truyền kỳ tầng thứ, tổng lại cũng có 100-200 kiện. Cơ hồ mỗi một kiện bên cạnh đều đi theo một vị hoàng kim tầng thứ đại ác ma, phụ trách đối thưởng thức người tiến hành giám thị, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Thích Thiên Đế mang theo lòng hiếu kỳ tình, đi đến cái thứ nhất gian hàng, phát hiện trương này đến mấy mét bàn dài bên trên, trưng bày một thanh đen nhánh trường thương, khoảng chừng dài hơn 7 mét, mười mấy cm thô. Xem xét cái đồ chơi này cũng không phải là chuẩn bị cho nhân loại, đoán chừng là cho thân cao chừng 10 thước đại gia hỏa dự bị vũ khí. Đầu thương lấp lói lấp lánh hồng quang, vẹn vẹn loại kia quang huy, liền cho Thích Thiên Đế mang đến áp lực rất lớn. Trong lòng chiếu nặng, cuối cùng sẽ sinh ra một tia dự cảm bất tường. Thích Thiên Đế không có tùy tiện đưa tay dây vào tiếp xúc đồ vật, bởi vì rất nhiều truyền kỳ vũ khí kỳ thực đều là rất nguy hiểm. Nhất là thâm uyên ác ma truyền kỳ vũ khí, mang nguyền rủa, mang kịch độc đều là chuyện thường ngày. Nhất là mang theo sát lục khí những nguy hiểm đó đồ chơi, thậm chí tới gần đều có thể gặp công kích. Thiên thần học viện 75 chương 729 ác ma chiến hạm, cho nên Thích Thiên Đế chỉ là cách xa mấy mét nhìn một chút, sau đó trọng điểm nhìn một chút minh bài viết giới thiệu. Tên khát máu long thương phẩm cấp truyền kỳ, hạ vị trưởng 7m5 thô 12.7cm trọng lượng, 3.8 tấn đặc thù thuộc tính khẽ hấp máu công kích. Không cần trực tiếp tiếp xúc, có thể tại trong phạm vi 10 thước hư không hấp thu một trong thân thể khí huyết đặc thù thuộc tính hai huyết dịch hấp thu. Có thể đem hấp thu đến huyết dịch thu nhập thể nội, dùng để khôi phục thể lực, đấu khí, hoặc là tiến hành trị liệu. Thậm chí có thể dùng đến cường hóa thân thể, có nhất định tác dụng phụ. Hội sinh ra huyết dịch khao khát, thời gian dài không hút máu liền sẽ khó chịu. Đặc thù thuộc tính ba huyết dịch bảo kích, đem trường thương bên trong tồn trữ khí huyết dung nhập đấu khí đánh ra. Tồn trữ khí huyết càng nhiều, càng mạnh, bạo phát uy lực cũng lại càng lớn. Hạn mức cao nhất thậm chí có thể đạt tới hiền giả cấp công kích. Thích Thiên Đế ngược lại là không quan trọng, chỉ là cảm giác thứ này tựa hồ không tệ. Nhưng là bên cạnh hắn Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng, xác thực đang mắt đỏ, hô hấp đều to khỏe. Thích Thiên Đế liền không nhịn được trêu chọc nói: Chỉ là truyền kỳ hạ vị vũ khí mà thôi. Ngươi ra thích ta nhớ được ngươi không cần thương a, ta có 8 cánh tay. Kỳ thực 6 thanh cánh tay cầm đao liền đầy đủ. Thêm ra 2 thanh đao, cũng gia tăng không bao nhiêu chiến đấu lực. Hoàn toàn có thể cho này 2 cái cánh tay cầm lên cái này cây trường thương. Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng giải thích nói: Không chỉ có thể đền bù trường đao công kích về khoảng cách không đủ, mà lại cũng có thể nhượng chiến đấu lực trở nên kéo dài hơn. Còn có thể thêm ra một cái cường lực bạo phát kỹ năng, tối thiểu nhất làm cho thực lực của ta đề bạt nửa lần, thậm chí nhiều hơn. Thì ra là thế. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nói ra: Quay lại xem một chút đi, nếu là tiện nghi liền mua về. Vâng, đa tạ điện hạ. Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng ra vẻ hưng phấn nhỏ giọng nói. thanh âm nhỏ, này nhưng thật ra là bịt tai mà đi trộm chun, cố ý diễn kịch cho bên người đại ác ma nhìn. Nhưng là cái này hưng phấn kình thật là thật. Bởi vì hắn cũng giải thích thiên đế kế hoạch. Biết kế hoạch này, nếu là có thể thành công, như vậy thanh thương này thật đúng là khả năng cũng là hắn. Bên cạnh đại ác ma cũng không biết nổi tình. Còn tưởng rằng bát tí thần ma chát cổ lãng gặp một cái hào phóng chủ tử, liền truyền kỳ bảo cụ đều có thể đưa. Nội tâm tràn ngập hâm mộ. Thích thiên đế không có ở lâu, sau đó liền hướng phía dưới đi tiếp xuống lại xem không ít đồ tốt. Thật đúng là đừng nói. Tòa này hắc thị mức độ tuyệt đối đủ cao. Bên trong có không ít thứ đều bị thích thiên đế cảm thấy trông mà thèm. Tỉ như một chiếc truyền kỳ cấp bậc chiến thuyền. Toàn thân đen nhánh. Khắp nơi đều là sừng dê ác ma tiêu chí cùng điêu khắc. Lộ ra như thế dữ tợn đáng sợ. Nhưng là chiếc này 400-500 mét trường. Hoàn toàn không có cột buồm chiến hạm. Xem toàn thể đứng lên. Lại có một loại khác tà ác mỹ cảm. Nhất là bây giờ, chiếc chiến hạm này bị đặc thù pháp thuật áp xúc thành 1 mét lớn nhỏ mô hình, nhìn liền càng xinh đẹp. Tên sừng dây ác ma tổ phẩm cấp truyền kỳ bên trên phân loại đại hình luyện kim bảo cụ. Phi hành chiến hạm chiều dài 66.6 mét, độ rộng 66.6 mét, độ cao 166.6 mét, chủ pháo hủy diệt thổ tức. Ảnh đầu mũi tàu sừng dây ác ma há mồm phun ra hủy diệt diễm. Khoảng cách 20 cây số. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Uy lực truyền kỳ cấp. Pháo phủ 66 môn đầu dây ác ma pháo. Có thể phóng thích hàn băng. Thiểm điện. Tà năng hỏa diễm. Dịch axit. Phụ năng lượng xạ tuyến. Nguyền rủa xạ tuyến. Chiết xuất xạ tuyến. Phân giải xạ tuyến. Toàn bộ là hoàng kim tầng thứ. Đặc thù thuộc tính nhất tà năng lực trận chống cử sở hữu truyền kỳ phía dưới pháp thuật hoặc là thực thể công kích. Đặc thù thuộc tính 2 siêu cường phòng ngự. Chiến hạm thể là thâm uyên tinh luyện ma thiết đúc thành. Cẩn trọng thô to. Ma lại không có buồm loại nhược điểm. Phòng ngự lực cực mạnh. Đặc thù thuộc tính 3 tử mang đại hình sinh vật xào huyệt sừng dây ác ma. Có thể dùng huyết nhục. Ma tinh thạch. Pháp tắc tể tiến hành ập chứng. Đặc thù thuộc tính 4 không gian gãy vọt. Có thể binh tướng loại cùng sinh vật tại 1 vạn cây số bên trong tiến hành tinh chuẩn truyền tống. Nhìn đến nơi này, thích thiên đế trong mắt đều có chút xanh lét. Còn lại thuộc tính kỳ thực cũng liền như thế. Không thể so với còn lại truyền kỳ chiến hạm mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là sau cùng thuộc tính liền quá biến thái. 1 vạn cây số bên trong tinh chuẩn truyền tống. Cái này chẳng phải là liền mang ý nghĩa có thể tùy thời tùy chỗ đem bộ đội đưa đến địch nhân chỗ hiểm nhất địa phương, liền lấy sừng dây ác ma tới nói đi. Thích thiên đế cũng đã sớm nghe nói qua đại danh. Đây là một loại tương đối lợi hại bạch cấp pháp hệ đơn vị. Nghiêm chỉnh mà nói, sừng dây ác ma cũng là tà pháp sư. Có thể phóng thích tà năng pháp thuật. Mà lại có được rời sân phi hành năng lực. Mà lại bọn họ còn có 3-4 mét thân cao cùng cường tráng thân thể. Khiến cho bọn hắn cũng ủng có nhất định cận chiến năng lực. Nếu là hàng trăm hàng ngàn sừng dây ác ma đột nhiên bị truyền tống đến người khác phi hành trên chiến hạm. Này không phải tương đương với có thể tiến hành nhảy bang chiến, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể thu được đối phương chiến hạm. Cho dù là đánh không lại cũng có thể lại truyền tống về đến. Mà lại thổ thương đồng dạng có thể trả lại cứu chữa. Cứ như vậy, thương vong khẳng định sẽ khá tiểu. Cho nên thứ này thấy thế nào đều không giống như là tàu chiến đấu. Ngược lại là giống hất lên tàu chiến đấu vỏ ngoài hàng không mấu hạm. Mà mấu chốt nhất là không gian gãy vọt cái này kỹ thuật. Đối thích thiên đế tới nói, chỉ sợ so chiến hạm còn trọng yếu hơn. Phải biết, thích thiên đế hiện tại cần gấp nhất đồ vật cũng là phi hành pháo đài. Có thể là bảo vệ phi hành pháo đài lớn nhất đồ tốt cũng là phi hành chiến hạm. Mà phi hành chiến hạm số lượng lại cũng không phải dễ dàng như vậy gia tăng. Một khi đi ra an toàn khu, gặp được ngàn vạn phi hành chiến hạm tạo thành cướp bóc hạm đội, thích thiên đế thủ điểm này phi hành chiến hạm thực tình không đáng chú ý. Đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn bị động bị đánh. Dù là Thích Thiên Đế chỉ có đại lượng binh lực, cũng căn không có cách nào tại nhỏ hẹp phi hành trong pháo đài tiến hành phản kích. Người ta thậm chí căn không dựa đi tới, chỉ là viễn trình pháo kích oanh tạc, bao nhiêu bộ đội cũng vô dụng. Thế nhưng là có không gian gãy vọt kỹ thuật liền không giống nhau. Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể đem chính mình bộ đội trực tiếp truyền tống đến đối phương trên chiến hạm. Cứ như vậy, bộ đội số lượng ưu thế liền có thể thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không nói đừng, ánh sáng này đếm không hết điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, liền đầy đủ bọn gia hỏa này uống một bình. Nghĩ đến cái này về sau, Thích Thiên Đế liền tận lực ở trong lòng lưu ý một chút chiếc chiến hạm này. Thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định phải lấy đi. Trừ chiếc chiến hạm này bên ngoài, Thích Thiên Đế còn coi trọng một số đồ tốt, nhất là trong đó một số tiên tục, Phật môn, thậm chí là thiên sứ nhất tộc bảo vật. Điển hình nhất liền là sản xuất luyện kim thiên sứ luyện kim kiến trúc, có trời mới biết bọn họ là thế nào thu được. Dù sao luôn nói đến Thích Thiên Đế đối với nơi này bảo vật, vậy cũng là thèm nhỏ dãi toàn sách về qua. May mắn Thích Thiên Đế còn nhớ rõ chính mình sứ mệnh, cố nén không có hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Thích Thiên Đế đi vào phía sau cùng, nhìn thấy hai kiện áp trục chí bảo. Một cái cũng là lồng bên trong mỹ lệ thiên sứ. Tiểu nha đầu này nhìn ngược lại là không có bị tội, cũng là cả người đều ngơ ngác, giống như không có linh hồn thể xác. Thích Thiên Đế vừa nhìn liền biết, nàng tuyệt đối là ở vào vô tận hối hận bên trong. Hiện tại chỉ sợ là buồn bã lớn hơn tâm chết. Nếu là không có thể yên ổn đổ qua cửa ải này, coi như đem nàng cứu trở về qua, người cũng phế bỏ. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế liền kinh ngạc phát hiện, tiểu nha đầu mi tâm tiêu chí lại là một không bình thường đặc thù một sợi thần thánh quang. Cái này thuộc về thiên sứ nhất tộc giết tơ khác biệt thiên sứ, thánh thiên sứ, xem như thất đại chủ tộc biến gì đi ra đặc thù chủng loại, thiên phú và địa vị cũng cao hơn một số. Mà thánh thiên sứ mệnh thiên phú cũng không bình thường lợi hại, cũng là này một sợi thánh khiết đến cực hạn thánh quang. Tuy nhiên không có lực sát thương gì hoặc là phòng ngự lực, nhưng lại có được gần như biến thái trị liệu cùng phục sinh năng lực. Đồng thời đối kịch độc nguyền rủa xua tan năng lực cũng là số một số hai, thậm chí so thánh viêm còn lợi hại hơn. Mấu chốt nhất là, loại này thánh quang nắm giữ một cách không bình thường đặc thù thuộc tính. Cái kia chính là tác động. Truyền thuyết nó có thể chiếu xạ nhân tâm, đem nội tâm u ám đều xua tan rơi, trực tiếp liền để ác nhân biến thành người lương thiện, đồng thời quy u ánh sáng. Cũng chính vì vậy, thánh thiên sứ thường thường là tốt nhất truyền giáo nhân tuyển, cũng là chỗ có thần minh đều ra thích lôi kéo bộ hạ. Có bọn họ về sau, liền có thể rất dễ dàng thu liếm đại lượng tín đồ, từ đó nhanh chóng thu hoạch tín ngưỡng lực. Bất quá thánh thiên sứ tuy nhiên mạnh, nhưng cũng có một cái so sánh nhược điểm chí mạng. Này chính là các nàng phổ biến ngây thơ. Thật giống như các nàng chính mình trước bị tự mình rửa não một dạng, cảm thấy thế gian vạn sự vạn vật đều là thiện lương. Không thiện lương cũng là bởi vì bị tà ác chỗ dụ hoặc mà đọa lạc. Chỉ cần mình thành tâm cảm hóa, liền có thể làm cho đối phương lạc đường biết quay lại, một lần nữa dựa sát vào ánh sáng. Rất lợi hại, hiển nhiên có dạng này ngây thơ ý nghĩ ra hỏa cơ ít đều cùng ngu xuẩn không sai biệt lắm. Có lẽ thực lực tương đối thấp hơi thâm uyên ác mà, đối thánh thiên sứ cảm hóa thủ đoạn không có cái gì sức chống cự, rất dễ dàng liền bị gột rửa nội tâm tội ác, cuối cùng quy u ánh sáng. Nhưng là những cái kia trắng trở lên ác ma liền khó nói. Dù sao không có khả năng 100% đọc lời nói. Thực lực càng mạnh, liền càng có thể chống cự. Hữu dám tại thánh thiên sứ loại này ngây thơ cá tính, dưới tình huống bình thường đều là sẽ không để cho nàng thành làm thủ lĩnh, nhiều nhất để cho nàng đảm nhiệm phó thủ lĩnh, miễn cho đem đồng đội hố. Trên thực tế, cái tiểu nha đầu này cũng xác thực chỉ là phó đội trưởng mà thôi. Liền cha hắn cũng không yên lòng nàng khi chính đội trưởng. Nhưng là sự tình có trùng hợp. Lần trước hành động, chính đội trưởng bởi vì thương tổn rời khỏi. Tiểu nha đầu thân là phó đội trưởng, cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận chính đội trưởng vị trí. Mà hết lần này tới lần khác nhiệm vụ lần này lại là vô cùng đơn giản. Lấy bọn họ tiểu đội thực lực, có thể nói là từ từ nhắm hai mắt đều có thể hoàn thành. Dù sao thánh thiên sứ tùy tùng, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ, đã giải phong đến truyền kỳ tầng thứ. Thứ này cũng ngang với có 13 cái truyền kỳ cấp bậc chiến đấu lực, cộng thêm hơn 100 cái hoàng kim cấp luyện kim khôi lỗi. Mà nàng địch nhân lại vẻn vẹn chỉ là một cái truyền kỳ ác ma mà thôi. Đương nhiên tình báo không quá chuẩn xác, về sau phát hiện là hai cái truyền kỳ ác ma. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này so sánh thực lực cũng kém cách cũng quá lớn. Đến hẳn là bẻ gãy nghiền nát, đạt được thắng lợi mới đúng. Cho nên mọi người mới yên tâm nhượng thánh thiên sứ tiểu nha đầu qua một thanh đội trưởng nghiện. Kết quả lại không nghĩ rằng, tiểu nha đầu khi một lần đội trưởng, liền đem tất cả mọi người hố. Áp ma kia dùng mấy chục triệu người tánh mạng buộc thánh thiên sứ đầu hàng, còn thể nói mình hội mang theo tài phú rời đi, tuyệt sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Sau đó cái này đáng thương tiểu nha đầu liền tin, hạ khiến cho mọi người giải trừ vũ trang, thậm chí buộc thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cũng giao ra hạt tâm. Kết quả thượng cổ cơ giới thái thản mẹ phát hiện không khuyên nổi về sau, liền dứt khoát lựa chọn tự mình phong ấn. Thiên thần học viện 75 chương 730 cơ giới thái thản kế tiếp phát sinh sự tình. Liền có thể nói là nhân gian thảm kịch, ác ma kia ngược lại là hết lòng tuân thủ lời thề không có động thủ. Thế nhưng là hắn ẩn tàng này người trợ giúp, lại đột nhiên giết ra đến, đem tiểu cô nương đầu hàng đồng đội toàn bộ xử lý. Nhìn lấy tương giao mấy chục thậm chí trên trăm năm bằng hữu, bởi vì chính mình sai lầm mà biến thành tàn phá thi thể, trước khi chết đều trợn tròn mắt, tràn đầy phẫn uất thần sắc. Thánh thiên sứ viên kia trái tim pha lê rốt cuộc nát. Dù sao tiểu nha đầu một mực ngốc đến bây giờ đều không có có phản ứng gì, thật giống như biến thành cái xác không hồn một dạng, để cho người ta nhìn lấy đều đau lòng. Nếu không là tiểu nha đầu sau lưng bối cảnh kinh người, này hai ác ma căn sẽ không khách khí, tuyệt đối sẽ đem tiểu nha đầu trước thế nào về sau thế nào, sau đó như thế nào đi nữa. Nhưng vấn đề là, người ta sau lưng có thần minh lão cha, hai người bọn họ truyền kỳ ác ma nếu là dám đối tiểu cô nương làm qua phân sự tình, vậy bọn hắn mệnh cũng liền không có. Thâm Uyên trên bảng tùy tiện treo giải thưởng mấy món hiền giả, thậm chí bán thần cấp bảo vật, liền có thể để bọn hắn trở thành toàn bộ Thâm Uyên truy sát người yêu. Hai cái hoang giải truyền kỳ ác ma, không có cái gì hậu trường cùng chủ nhân, nào dám vào chỗ chết trêu chọc nhỏ như vậy nha đầu. Cho nên bọn họ lúc này mới đem tiểu nha đầu, còn có không có cách nào nhận chủ hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi, đều đưa đi buổi đấu giá đấu giá. Có thể thu đến tiền thế là tốt rồi, hơn nữa còn có thể vứt bỏ phiền phức, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Đối với cái này nhốt ở trong lồng đáng thương tiểu nha đầu, Thích Thiên Đế đối với hắn là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Chỉ là nhìn lấy nàng tinh khiết con mắt, tràn ngập màu cho tàn, tâm lý ít nhiều có chút đau. Thích Thiên Đế cũng không có cùng tiểu nha đầu có bất kỳ trao đổi gì, chỉ là yên lặng quan sát sau một lúc, thầm nghĩ, tuy nhiên ngươi là đáng đời, nhưng vẫn là cảm giác ngươi quá ngu. Nếu là có thời cơ, chấm hội nắm lấy hố hai ngươi ác ma, báo thù cho huyên tuyết hận. Sau đó, Thích Thiên Đế liền dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, hướng sau cùng một kiện cử đại sản phẩm, hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi đi đến. Mà liền tại Thích Thiên Đế quay người rời đi thời điểm, Thánh Thiên Sứ tính mịt trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sáng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Sau đó Thích Thiên Đế liền gặp được nghe tiếng đã lâu hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại gia hỏa, cũng may mắn cử nhân đại điện mới miễn cưỡng thả xuống được hắn. Này thời cơ giới thái thản mẹ, hẳn là ở vào trạng thái chiến đấu trong cự nhân trạng thái. Là một cách hơn 500 mét cao cự đại hình người cơ giới khôi lỗi. Bất quá đại điện cũng không có cao như vậy. Cho nên hắn là nằm trên mặt đất. Nhưng dù cho như thế, cũng kém không nhiều có cao hơn 100 mét. Lớn như vậy một cái quái vật khổng lồ. Thích Thiên Đế chỉ là đứng ở trước mặt hắn, cũng cảm giác một cỗ nặng nề áp lực đập vào mặt. Bề ngoài xem ra, đây chính là một cái cường tráng hình người cơ giới khôi lỗi. Thân thể đặc biệt hùng tráng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Nhất là cánh tay vừa to vừa dài, thật giống như một cái đại tinh tinh. Mà cái này màu đồng cổ khôi lỗi trên thân, còn có 108 cái nhô lên. Ước chừng có 2-30 mét đường kính bán cầu. Hùng tráng thân thể phối hợp những này vấn đề, nhìn lấy cũng làm người ta sấm hoảng. Mà những này cái gọi là nổi lên, kỳ thực cũng là 108 cái truyền kỳ cấp bậc luyện kim khôi lỗi bộ kiện. Lúc này đều nửa dung nhập trong cơ thể hắn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, những này nổi lên không chỉ có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, hơn nữa còn là từng cái chủ lực pháo đài, có thể phát xạ cường đại cùng cực, có thể xưng biến thái siêu cường xạ tuyến. Chư thần hoàng hôn 12 nhạc chương. Cách gọi là chư thần hoàng hôn 12 nhạc chương, kỳ thực cũng rất đơn giản. Cũng là đem chiết xuất xạ tuyến, tan rã xạ tuyến, tức từ xạ tuyến, nhân diệt xạ tuyến, hủy diệt xạ tuyến, già yếu xạ tuyến, tư vô xạ tuyến, cầu vồng xạ tuyến, tính mịt xạ tuyến, linh hồn sụp đổ xạ tuyến, không gian thiết cắt xạ tuyến. Cái này 12 loại xạ tuyến hỗn hợp đến cùng một chỗ, phát ra hỗn hợp xạ tuyến. Đạo này hỗn hợp xạ tuyến có được sở hữu 12 loại xạ tuyến hiệu quả đặc biệt. Bất kể là ai chịu truy cập, đều tuyệt đối sẽ ăn không ôm lấy đi. Trong này buồn nôn nhất cũng là chiết xuất xạ tuyến cùng tan rã xạ tuyến. Chiết xuất xạ tuyến không nhìn bất luận cái gì ma pháp thuẫn hoặc là lập trường pháp thuật, chỉ có thực thể đồ vật có thể tới. Mà hắn tác dụng hết lần này tới lần khác lại là phá hư sở hữu ma pháp trận. Cái này mang ý nghĩa, bất luận cái gì luyện kim đồ vật bị chiết xuất xạ tuyến chiếu xạ về sau, đều sẽ hư hao bên trong ma pháp trận, từ đó biến thành rác rưởi. Cho nên nói, chiết xuất xạ tuyến tuyệt đối là sở hữu thổ hào thống hận nhất pháp thuật. Nếu như không có cách nào tới, liền sẽ bị hắn hủy đi. Toàn thân sở hữu cực phẩm trang bị, đau lòng đều có thể đau lòng chết ngươi. Cùng tương phản, tan rã xạ tuyến có thể bị ma pháp thuẫn hoặc là lập trường pháp thuật nhẹ nhóm tới, nhưng lại không nhìn bất luận cái gì thực thể đồ vật, có thể nhẹ nhóm xuyên qua thuẫn bài khải giáp loại đồ vật, trực tiếp tác dụng đến trên thân thể con người. Mà tan rã xạ tuyến tác dụng cũng là đem sinh mệnh thể tan rã rơi. Nếu như bị chiết xuất xạ tuyến đánh dùng toàn thân luyện kim bảo cụ, lại không có cách nào thả phóng ma pháp thuẫn bảo vệ mình lời nói, liền sẽ bị tan rã xạ tuyến chiếu lên trên người, từ đó trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà hai cái này xạ tuyến hỗn hợp đến cùng một chỗ về sau, liền có thể lấy thừa bù thiếu. Mới xạ tuyến đã có thể không nhìn ma pháp thuẫn, cũng có thể không nhìn thực thể phòng ngự, đồng thời còn có thể phá hư ma pháp đạo cụ, đồng thời thương tổn sinh mệnh thể. Lại thêm còn lại 10 loại xạ tuyến buồn nôn hiệu quả, kia liền càng khủng bố. Liền xem như bằng vào thực lực cường đại cường ngạnh vượt qua, không có ngay tại chỗ chết mất, thủ thương vị trí cũng sẽ xuất hiện buồn nôn vết thương, đồng thời vô pháp chữa trị. Liên đới thân thể cũng sẽ phải gánh chịu phụ diện pháp thuật ảnh hưởng, từ đó chiến đấu lực tổn hao nhiều. Có thể nói, chư thần hoàng hôn 12 nhạc chương loại pháp thuật này, coi là hợp lại trong pháp thuật buồn nôn nhất một loại xạ tuyến pháp thuật. Cho nên mới được tuyển chọn, trở thành cơ giới thái thản mẹ chủ lực chuyển vận pháp thuật. Bị những này pháo đài chuyển vận đạo này hỗn hợp xạ tuyến, đồng thời còn thêm ma pháp cực hiệu, ma pháp tăng trình, cùng linh hồn khóa chặt cái này ba loại pháp thuật đặc hiệu. Dạng này buồn nôn pháp thuật, liền xem như bán thần cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Có thể cái này đại gia hỏa trên người có chỉnh một chút 108 cái họng súng. Cái này nếu là bật hết hỏa lực, này phải là kinh khủng bực nào cảnh tượng a, chỉ sợ cũng liền nghiêm túc bán thần cường giả. Đối mặt cường đại như vậy hỏa lực, dạng này buồn nôn xạ tuyến, cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết a. Về phần những cái kia có can đảm chính diện ngạnh cương gia hỏa, liền xem như đánh thắng cái này khôi lỗi, cũng khẳng định hồi bồi. Bởi vì đáng chết chiết xuất xạ tuyến, tuyệt đối sẽ để hắn một thân bảo bối đều biến thành phế phẩm. Cho nên nói cơ giới luyện kim thái thản mẹ có được bán thần cấp bậc chiến đấu lực ở mức độ rất lớn, đều là những này xạ tuyến pháp thuật công lao. Có thể nói, người khổng lồ này hình thái căn cũng là hình người, từ đi pháo đài mà lại tầm bắn cực xa, xạ tốc siêu nhanh, đại pháo số lượng còn nhiều, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cho nên như thế thụ truy phủng, thậm chí có thể chen rơi bán thần cấp bậc chiến lực, trở thành thánh thiên sứ tùy tùng. Mấu chốt nhất còn không phải hắn có thể đánh, mà chính là hắn công năng nhiều. Người ta trừ có hai loại chiến đấu hình thái bên ngoài, còn có thể biến thân thành hiền giả cấp bậc chiến hạm, mang theo vạn mã thiên quân tiến hành vượt qua vị diện không gian truyền tống. Tuy nhiên vị diện khoảng thời gian cách nhỏ hơn mới được, có thể cuối cùng cũng là vượt vị diện truyền tống, dùng để thần chiến đánh lén thời điểm, có thể xưng không chỗ bất lợi. Mà một loại khác hình thái, cũng chính là khu vực hình thái, làm theo càng là được người hoan nghênh. Tuy nhiên không thể di động, phòng ngự lực cũng giảm xuống rất nhiều. 108 cái phân thân đều chỉ có thể làm thành khai thác nguyên liệu khôn vác đến dùng. Thế nhưng là không chịu nổi người ta có thể sáng tạo tài phú a, nếu có đầy đủ tài liệu. Như vậy bật hết hỏa lực thượng cổ cơ giới thái thản mẹ, mỗi ngày đều có thể sản xuất 10 cái hoàng kim cấp bậc luyện kim khôi lỗi, cộng thêm 1000 cái bạch cấp khác luyện kim khôi lỗi. Về phần càng cấp thấp hơn biệt khôi lỗi, ngược lại là cũng có thể sản xuất. Liền là sản xuất tốc độ tuy nhiên có thể gia tăng một số, nhưng cũng nhanh không nhiều lắm. Có thể bất kể nói thế nào, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cơ triển khai về sau, đều giống như là tốt bao nhiêu nhiều đẳng cấp cao sinh vật xào huyệt. Sản xuất ra đồ vật liền xem như đem bán lấy tiền, cũng tuyệt đối có thể kiếm lời lớn một thanh. Giang hồ truyền văn, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ nội bộ có được đến hàng vạn mà tính khôi lỗi bản vẽ, đồng thời còn có thể căn cứ cần muốn tiến hành điều chỉnh, thậm chí là tự mình phát minh. Cái này nhượng hắn có được cực kỳ cường đại thích ứng năng lực, mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể căn cứ địa phương tư nguyên đến xác định sản xuất cái dạng gì luyện kim khôi lỗi. Một khi nếu là cho hắn một chút thời gian, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ liền có thể rất dễ dàng kéo một chi cơ giới khôi lỗi đại quân. Bọn gia hỏa này không chỉ có chiến đấu lực cường đại, mà lại hung hãn không sợ chết. Còn có thể thượng cổ cơ giới thái thản ngón cái vung xuống đánh ra phối hợp tinh diệu, có thể nói là giá rẻ vật đẹp. Cũng chính bởi vì vậy, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy người mua. Thích Thiên Đế kỳ thực đã coi như là tới sớm, dù sao đã sách 2 ngày trước. Thế nhưng là lúc này hắn mới phát hiện chính mình lại còn tới chậm. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên thân đã đứng 10 cái truyền kỳ ác ma, đều đang không ngừng cẩn thận kiểm tra khôi lỗi các mặt. Lớn như vậy kích cỡ luyện kim khôi lỗi, muốn ở phía trên động tay chân coi như rất dễ dàng, từ bất chấp mọi thứ người không cẩn thận. Mà loại tình huống này lại ngược lại là Thích Thiên Đế hy vọng nhất xuất hiện, bởi vì này lại che giấu chính mình hành động, đồng thời chuyên môn trông coi nơi này 4 vị truyền kỳ ác ma cũng sẽ bị phân đi rất nhiều tinh lực, khẳng định không có cách thời thời khắc khắc theo dõi hắn, muốn giở trò cũng liền trở nên dễ dàng đứng lên. Kết quả là Thích Thiên Đế liền không nhanh không chậm mang theo Bát Tí Thần Ma Chát Cổ Lãng trực tiếp đằng không mà lên, bay đến thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên thân, sau đó liền cúi đầu bắt đầu nghiên cứu. Thích Thiên Đế hiện tại cũng coi là nửa cái hiểu công việc người, chắc chắn sẽ không lung tung nghiên cứu. Cho nên hắn liền thành thành thật thật dọc theo bên ngoài thân hoa văn, bắt đầu chậm rãi thăm dò, chậm rãi quy hoạch, đồng thời yên lặng đánh dấu nhớ kỹ. Mà sở hữu đây hết thảy động tác cũng chỉ là vì giấu riêng được này bốn cái trông coi truyền kỳ ác ma. Tại Thích Thiên Đế bị chú ý một phen về sau, bốn cái truyền kỳ ác ma đều không nhìn ra sơ hở gì, cũng thì bấy nhiêu buông lòng cảnh giác. Nhất là lúc này lại tới hai cái tân nhân, kết quả là Thích Thiên Đế tại phát giác không có người chú ý mình thời điểm, liền cố ý vây quanh một cái đại mụn cơm sau lưng, bắt đầu làm lên tiểu động tác. Mặc dù nhưng cái góc độ này cũng có một tên có thể nhìn thấy hắn, nhưng là Thích Thiên Đế chỉ cần chuyển cái thân thể, đưa lưng về phía tên kia, liền có thể ở chính diện thu hoạch được một điểm tư ẩn không gian. Thiên Thần Học Viện 75 chương 731 nan đề giải quyết. Đương nhiên, ở trước mặt đông đảo quần chúng, Thích Thiên Đế cũng chắc chắn sẽ không trắng trợn tiến hành nhận chủ hoạt động. Khẳng định như vậy hội bại lộ. Dù sao thời gian dài còn có gì tượng xuất hiện. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có gấp, mà chính là cúi đầu, làm ra một bộ nghiên cứu ma văn tư thái, đồng thời vụng trộm lại thì thầm: như ý như ý, theo ta tâm ý, nhượng chấm cùng gia hỏa này thành lập tâm linh cảm ứng kết nối. Dưới tình huống bình thường, luyện kim khôi lỗi đã tự mình phong ấm về sau, cơ ở vào tính mịch trạng thái. Ngoại nhân muốn cùng hắn tiến hành tâm linh kết nối hoặc là giao lưu, đơn giản cũng là rất không có khả năng sự tình. Một cách là tìm không thấy đối phương tâm linh chỗ, một cách khác cũng là bởi vì người ta cố ý tránh ra ngươi, không nguyện ý cùng người xa lạ giao lưu. Dưới loại tình huống này, cho dù là an hiểu tâm linh năng lực thần minh xuất thủ, cũng không có nắm chắc, tất nhiên sẽ tìm tới đối phương, đồng thời thành lập tâm linh kết nối. Nhưng là tại như ý đại thần thông can thiệp dưới, Thích Thiên Đế tuy nhiên tiêu hao đại lượng tín ngưỡng lực, không sai biệt lắm chẳng khác gì là thả mấy cái truyền kỳ pháp thuật, có thể cuối cùng cùng một cách mơ mơ hồ hồ tâm linh liên hệ với. À, đối phương rất là kinh ngạc tại tâm linh kết nối bên trong nói: ngươi là ai, làm sao có thể liên hệ với ta, chấm là ngươi lão chủ nhân phái tới cứu ngươi cùng ngươi tiểu chủ nhân. Thích Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề nói ra: nơi này có để ngươi nhận chủ mật chìa, có thể xem như chứng minh. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế liền thoáng triển lộ một chút mật chìa khí tức, sau đó ngay lập tức thu lại. Bởi vì xuất hiện thời gian rất ngắn, cũng không chút gây nên người khác hoài nghi. Trên thực tế, đến cái quan sát người đều hội phóng thích mấy cái đặc thù dò xét pháp thuật, không phải dùng đến tìm kiếm huyền bí, cũng là dùng đến tìm kiếm ám thủ. Khác người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao chỉ cần là thấp pháp thuật ba động, người ta liền sẽ không quản. Dù sao cái này điểm lực lượng là không động đậy cái gì tay chân. Mà đối diện hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi, lại có thể trong nháy mắt này cảm nhận được lão chủ nhân khí tức, lập tức liền hưng phấn đáp lại nói: ngươi chính là tân chủ nhân sao, ta gọi Lam Lệ, là thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ. Ngươi tốt. Chấm tên Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế bá khí nói ra: đã từng là hoàng đế, về sau cũng sẽ còn là hoàng đế. Ha ha. Như vậy hoàng đế bệ hạ, xin hỏi ngươi muốn làm sao cứu ta? Lam Lệ vừa cười vừa nói. Sớm nói xong út, toàn bộ nhiệm vụ trình tự dị thường rườm rà, nhanh nhất cũng phải 2 giờ. Hơn nữa còn biết phát sáng, cùng ma lực ba động, cơ ngay từ đầu liền sẽ bại lộ. Vậy có thể hay không không phát ánh sáng, cũng không có ma lực ba động? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Dù là thời gian dài một số cũng không có quan hệ. Lời như vậy, Lam Lệ nói ra, khả năng cần 2-3 ngày thời gian, giống như có chút không đuổi kịp. Bởi vì 2 ngày sau liền bắt đầu đấu giá, ta cũng không có nắm chắc sớm hoàn thành chứng nhận trình tự. Có thể. Thích Thiên Đế làm theo lập tức hưng phấn nói ra. Liền xem như đến lúc đó kém một chút cũng không quan hệ. Bởi vì ta có thể giúp ngươi. Thật sao? Lam Lệ nghi hoặc nói ra. Loại chuyện này chỉ có thể ta tự mình tới. Không có khả năng thụ ngoại lực ảnh hưởng. A vậy chúng ta thành lập tâm linh kết nối thời điểm, ngươi tại sao lại bị chấm bỗng nhiên kết nối vào đâu? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Cách này Lam Lễ ngươi coi như kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Đây là vì cái gì? Đây chấm có một loại đặc thù bí thuật. Hiệu quả nổi bật. Ngươi cứ yên tâm tốt. Trên đời không có chấm xử lý không sự tình. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Lúc này, Thích Thiên Đế liền chợt phát hiện. Chính mình tu luyện như ý đại thần thông. Quả nhiên không hổ là trí tuệ hỏa. Từ vô số thần thông đạo pháp trong chọn lựa ra. Có lẽ không phải nổi danh nhất. Cũng không phải cường đại nhất. Nhưng cũng tuyệt đối là thuận tiện nhất. Đủ loại kiểu dáng nhìn vô cùng khó khăn nan đề. Đều có thể dùng như ý đại thần thông làm được dễ dàng. Hoàn toàn xem nhẹ trung gian khâu. Dùng đang đánh nhau thời điểm. Thích Thiên Đế ném ra bất kỳ vật gì đều có thể 100% trúng đích. Dùng đang chiến tranh thời điểm. Thích Thiên Đế càng là có thể dùng các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Bỗng dưng biến ra mạnh đại bộ đội. Từ đó làm đến 100 trận 100 thắng. Đánh đâu thắng đó. Mà dùng tại giải quyết nan đề thời điểm. Kia liền càng khủng bố. Cơ liền không có có đồ vật gì có thể làm khó được hắn. Tỉ như băng phách hàn quang kính. Dụng pháp người nào cũng không biết. Thất truyền không biết bao nhiêu thời gian. Người khác lấy ra cũng chỉ có thể khi phổ thông truyền kỳ bảo vật dùng. Khó mà phát huy uy lực lớn nhất. Thế nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này. Hết thầy cũng khác nhau. Hắn không chỉ có triệt để nắm giữ món bảo vật này. Có thể phóng thích uy lực lớn nhất. Hơn nữa còn có thể lợi dụng như ý đại thần thông. Đem uy lực tăng cường. Thậm chí có thể đột phá truyền kỳ cấp che đậy pháp thuật. Quan sát được tình huống nội bộ. Cái này liền có một chút biến thái. Hôm nay cũng là như thế. Không có như ý đại thần thông lời nói. Thích Thiên Đế căn liền không khả năng liên lạc với Lam Lệ. Cũng không có biện pháp cùng hắn giao lưu. Cũng hiểu được tương ứng nội tình. Mấu chốt nhất là, dù là không có thí nghiệm qua, Thích Thiên Đế cũng có 100% nắm chắc. Có thể lợi dụng như ý đại thần thông đem Lam Lệ nhận chủ trình tự ra tốt. Thậm chí là trong nháy mắt hoàn thành. Đương nhiên, từ liên lạc Lam Lệ động tác này, liền tiêu hao Thích Thiên Đế nhiều như vậy tín ngưỡng lực đến phân tích. Chỉ sợ trực tiếp làm Lam Lệ nhận chủ tiêu hao. Hội đại nhượng Thích Thiên Đế không chịu đựng nổi. Nhưng mà, Lam Lệ nếu là sớm đem quận chủ trình tự tiến hành hơn phân nửa. Chỉ dùng như ý đại thần thông thôi động đằng sau một chút xíu chứng nhận trình tự lời nói. Như vậy Thích Thiên Đế liền không sai biệt lắm có hoàn toàn chắc chắn có thể qua cửa ải này. Tin tức này cũng là xây dựng ở như ý đại thần thông biến thái trình độ bên trên. Thích Thiên Đế đoán chừng. Này môn cần tiêu hao tín ngưỡng lực thần thông. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thần thuật. Hơn nữa còn là phẩm cấp cực cao thần thuật. Cho nên mới có thể có được. Không nhìn hết thảy trung gian quá trình trực tiếp đạt tới mục tiêu biến thái hiệu quả. Cái này đều đã không còn là chỉ là pháp tắc lực có thể giải thích, khẳng định là càng cao tầng thứ lực lượng. Dù sao cao cấp như vậy khác lực lượng. Dùng tại chỉ là một cái hiền giả trên thân. Cơ rất không có khả năng xuất hiện sai lầm tình huống. Mà đây mới là Thích Thiên Đế chính thức lực lượng chỗ. Lam Lệ cũng là thông minh hơn người. Nghe xong Thích Thiên Đế lời nói. Liền biết người ta ẩn tàng đại bí mật. Nhưng lại hẳn là rất lợi hại có nắm chắc mới đúng. Không phải vậy hắn sẽ không cầm mạng nhỏ mình mạo hiểm. Phải biết. Một khi nếu là tại tối hậu quan đầu không có hoàn thành nhận chủ trình tự. Chỉ bằng Thích Thiên Đế chút thực lực ấy. Thế nhưng là không có cách nào đối kháng tính ra hàng trăm ác ma truyền kỳ. Vậy đơn giản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Lam Lệ tuy nhiên ở vào trong phong ấm. Có thể nàng tâm trí vẫn là kiện toàn. Có thể tại không trái với quy tắc tình huống dưới nghe theo Thích Thiên Đế lời nói. Dù sao, Lam Lệ cũng không nguyện ý rơi xuống ác ma trên tay. Những tên kia cũng không hiểu đến cái gì gọi là ôn nhu. Tuyệt đối sẽ dùng thô bạo nhất ác ma thanh viễn phương thức. đem Lam Lệ chuyển hóa thành cơ giới ác ma. Đến lúc đó cả người đều là nửa điên trạng thái, khát máu hiếu chiến, sớm tối phải đem chính mình đùa chơi chết. Mà lại, liền xem như Thích Thiên Đế thất bại, đối đã trở thành tù binh Lam Lệ tới nói, cũng sẽ không có cái gì tệ hơn hạ tràng. Cuối cùng bất quá chỉ là bán cho người khác a. Đã đều như vậy, này Lam Lệ tự nhiên cũng liền mừng rỡ đánh cược một keo. Dù sao thua cũng sẽ không mất đi càng nhiều, thắng liền có thể thu được chân quý tự do. Cứ sao mà không làm đâu, kết quả là Lam Lệ liền gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi đem chính mình một giọt tinh huyết dung nhập mật chìa trong, sau đó lặng lẽ đánh vào miệng ta bên trong, hàng vạn hàng nghìn không nên bị bọn họ trông thấy nha. U, V, Q, Q, Mơ, Minh Bạch. Thích Thiên Đế lập tức gật đầu nói. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền bắt đầu bốn phía đi lại, đi trước cước bộ, lại đi bộ ngực, cuối cùng đi đến trên mặt. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng liền nhận đặc biệt chiếu cố, bởi vì đầu trọng yếu nhất, cơ bên trên là chí ít có hai cái truyền kỳ cao thủ nhìn chằm chằm vào. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng đem lấp lóe quang mang mật chìa lấy ra ném vào. Vậy nhất định sẽ bị trước tiên phát hiện. Dù là động tác lại nhanh cũng vô dụng. Đừng nghĩ dùng tốc độ tại truyền kỳ chiến sĩ trước mặt giở trò. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Ai có thể tại hai cái truyền kỳ dưới mí mắt, đem đồ vật đưa đến người ta miệng bên trong đi bất quá. Đến Thích Thiên Đế nơi này, hết thảy đều không là vấn đề. Như ý đại thần thông cũng là chuyên môn vì giải quyết những này nghi nan tạp chứng mà phát minh. Chỉ gặp Thích Thiên Đế vùng trộm lặng lẽ niệm đưa nói, như ý như ý, theo ta tâm ý, để cho ta gạt tất cả mọi người. Lặng yên không một tiếng động bất động thanh sắc, đem mật chìa cùng một giọt tinh huyết đưa đến Lam Lệ trong miệng. Tại Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống về sau, hắn lại đột nhiên phát giác trước ngực mật chìa biến mất. Đồng thời biến mất, còn có hắn một giọt tinh huyết. Cái này hai dạng đồ vật đều là hư không tiêu thất, cũng không có tại bên ngoài gia nhập bất luận cái gì hành tích. Nói như thế nào đây, giống như là gặp phải một dạng nhìn không thấy dưới mũ giáp. Thích Thiên Đế lộ ra đắc ý mỉm cười, sau đó lại giả vờ giả vịt kiểm tra một phen đầu. Nhất là so với hắn còn mắt to, một phen cảm khái cơ giới thái thản mẹ kích cỡ. Sau đó liền dẫn Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng rời đi. Bất quá, tại trở về trên đường, Thích Thiên Đế chợt phát hiện, trên đường cái phái ra tuần tra tiểu đội ác ma biến nhiều, mà lại thỉnh thoảng hồi dừng lại kiểm tra một phen thân phận. Đương nhiên, tiểu đội ác ma phổ biến chỉ có thanh đồng cấp bậc thực lực, cho dù là tiểu đội trưởng cũng vẻn vẹn chỉ là trắng mà thôi. Bọn họ tự nhiên không dám mạo hiểm phạm truyền kỳ cấp cao thủ, cho nên bình thường cũng chỉ là kiểm tra người đi đường bình thường, tối đa cũng là kiểm tra một chút hoàng kim tầng thứ cường giả. Hơn nữa còn biểu hiện không phải thường khách khí. Người khác nhìn lấy bọn hắn thành quần kết đội, mà lại có quan phương thân phận trên mặt mũi, cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể vụng trộm biểu lộ một xuống thân phận. Cũng may bọn gia hỏa này cũng không dám quá phận, thô sơ giản lược kiểm tra một phen liền đi. Thích Thiên Đế bên người đi theo Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng, tự nhiên không có bị quấy rối. Nhưng là đối phương cách này hành động vẫn như cũ nhượng Thích Thiên Đế sinh ra lòng cảnh giác. Kết quả là Thích Thiên Đế liền đối với Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng phân phó nói, biết đánh nhau hay không nghe một chút xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên kiểm tra nghiêm mật rất nhiều. Tốt, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng gật gật đầu, sau đó liền lách mình rời đi. Thích Thiên Đế tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng lại lần nữa trở về, thấp giọng nói ra, bọn họ đang kiểm tra đến từ Thiên Thần Học Viện học sinh. Thiên Thần Học Viện 75 chương 732 bắt đầu đấu giá. Thích Thiên Đế này là bực nào khôn khéo, người nghe xong lời này liền lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Lập tức hắn nhìn không được vùng trộm mắng to. Hồng Hoàng cái này đáng chết hỗn đản, nàng làm sao dám nói đến đây về sau. Thích Thiên Đế bỗng nhiên dừng một cái. Lập tức liền tự nhủ. Ha ha. Hồng Hoàng không dám. Nàng tuyệt đối không dám đem ta ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài. Bởi vì cái này tin tức trừ ta cùng Đồ Long cử nhân bên ngoài. Cũng chỉ có nàng người trung gian này biết. Một khi ta nếu là bởi vậy bị bắt. Đồ Long cử nhân liền trong nháy mắt sẽ biết là nàng tiết lộ tin tức. Như vậy vị này bán thần phó viện trưởng lửa giận. Đủ để đem Hồng Hoàng đốt thành cho bụi. Cái con mụ điên này chắc chắn sẽ không cùng ta đồng quy vu tận, như vậy vấn đề liền đơn giản. Hồng Hoàng lại không dám trực tiếp tiết lộ tin tức ta. Nhưng lại sẽ thông báo cho bên này. Có cái thiên thần học viện học sinh muốn tới cứu người. Thích Thiên Đế âm thầm cười lạnh nói. Tin tức này hẳn là rất nhiều người đều biết. Đồ Long cử nhân đang tìm ta trước. Chỉ sợ không ít tìm người tìm hiểu tin tức. Đã sớm tiết lộ ra ngoài. Những người khác cũng biết Đồ Long cử nhân lại tìm người cứu mình cháu gái. Chỉ là người khác không biết cụ thể tìm ai. Nếu là người ở đây biết là ta. Ánh sáng bát tí xà ma chát cổ lãng cái này rõ ràng mục tiêu liền có thể bại lộ thân phận. Chỉ sợ sớm đã bị bắt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thích Thiên Đế cũng liền không lại e ngại, trực tiếp quán rượu. Đương nhiên, tại trở về trên đường, Thích Thiên Đế cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Còn tận lực ở chung quanh chuyển vài vòng. Mặt ngoài là đi dạo ngắm phong cảnh. Nhưng trên thực tế lại là quan sát chung quanh có hay không mai phục. Kết quả tự nhiên là nhượng Thích Thiên Đế rất cảm thấy yên tâm. Chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì mai phục. Hiển nhiên bên này người cũng chưa có xác định thân phận của hắn. Lúc này, Thích Thiên Đế cũng kém không nhiều đoán ở đây người tâm tư người. Mặt ngoài là gióng trống khua chiêng tìm người. Vụng trộm lại cũng không làm sao nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn cũng không dám quá trải qua tội lui tới khách mời. Dù sao ai cũng không thích bị tra lão cơ sở. Về phần phòng ngừa chuyện cứu người, người ta khẳng định còn có mặt khác dự định. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Thích Thiên Đế cũng không có thành thành thật thật ở lại. Mà chính là ở trong thành thị loạn đi dạo. Như vậy, một cách là vì rời đi các địa phương rùa quái này dám thì, một cách khác cũng là vì dò xét địa hình. Thông qua hai ngày này quan sát, Thích Thiên Đế phát hiện cái này đã từng cử nhân thành thị thật là lớn. Không sai biệt lắm là một cách một bên trường. Vượt qua 150 cây số hình vuông thành thị. Thành tường đều tại 100 mét có hơn. Đại thể chia làm bên trong bên ngoài 3 vòng. Thích Thiên Đế bọn họ chỗ cũng là trung hoàn. Thuộc về khu buôn bán. Đến từ các nơi thương nhân đều ở nơi này tiến hành giao dịch. Không bình thường náo nhiệt, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn cử hành một trận thịnh buổi đấu giá lớn. Tuyệt đối là một cái vơ vét của cải bảo địa. Mà bên trong vòng cũng là cử đại truyền tống trận ở chỗ đó. Khẳng định vẫn còn có bí mật. Dù sao nơi này đã từng là hoàng cung ở chỗ đó. Nói không chừng cung ứng cả tòa thành thị ma pháp trận nguồn năng lượng đầu mối then chốt ở chỗ này. Bên ngoài vòng liền là liên miên bất tuyệt quân doanh. 4 cái sừng bên trên đều có một cái. So sánh đại truyền tống trận. Trừ phi toàn bộ phá hư. Nếu không người ta liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được binh lực bổ sung. Về phần ngoài thành, vậy liền là liên miên bất tuyệt ruộng đất cùng nông trường, có rất rất nhiều nô lệ đang cố gắng công tác. Thành thị bên trong mấy trăm vạn ác ma quân đội ăn ở, cơ hồ đều muốn dựa vào ngoài thành người giải quyết. Tuy nhiên Thích Thiên Đế cũng không biết ngoại giới đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu cùng đất cày. Thế nhưng là chỉ xem trong thành tiêu hao liền có thể kết luận. Đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Phải biết, ác ma quân đoàn sức ăn có thể là rất lớn, không sai biệt lắm là nhân loại gấp 3 trở lên. Nhất là những thân thể đó tài cao lớn đại ác ma. Cả đám đều cùng cử nhân không sai biệt lắm. Không chỉ có lượng cơm ăn lớn. Mà lại đón đến đều muốn ăn được thịt. Cái này tiêu hao càng lớn hơn. Không thể không nói. Hắc thị chủ nhân thật đúng là lợi hại. Vậy mà muốn ra một chiêu như vậy đến. Mấy cái trăm vạn đại quân đều không cần hắn nuôi. địa sản xuất liền có thể cung ứng. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà tại đi dạo thời điểm, Thích Thiên Đế cũng chưa quên tìm hiểu tin tức, nhất là tìm hiểu đều đến người nào. Kết quả cái này không hỏi không sao. Hỏi một chút thật đúng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Lần này tổng cộng đến không sai biệt lắm có hơn 400 truyền kỳ cường giả. Trong đó chỉ có gần một nửa nhi là tự do thân. Còn lại cơ đều thuộc về mỗi cái ác ma lính chủ thủ hạ. Thậm chí còn có tà thần thủ hạ. Lại thêm địa một đống lớn truyền kỳ hộ vệ. Không sai biệt lắm có thể xác định. Buổi đấu giá lúc bắt đầu sau. Hắc thì bên trong truyền kỳ cấp ác ma. Ít nhất cũng tại 500 trở lên. Tin tức này tuy nhiên sớm có đoán trước. Có thể liền để Thích Thiên Đế cảm thấy áp lực rất lớn. Không thể không một cẩn thận nữa điều chỉnh chiến lược. Cũng mấy lần lợi dụng trí tuệ hỏa tiến hành thôi diễn. Tận khả năng tìm tới có sơ hở địa phương. Cuối cùng, thẳng đến hắn tức sẽ tiến vào buổi đấu giá trước. Thích Thiên Đế mới xem như xác định sau cùng tác chiến phương án. Sau đó đem hắn linh hồn chiến kỳ lặng lẽ giao cho bên người một vị hoàng kim đại ác ma. Sau đó, Thích Thiên Đế liền mang theo bát tí xà ma chát cổ lãng đi như buổi đấu giá hội trường. Cũng chính là lần trước tham quan địa phương. Đồng dạng, 10 cái hoàng kim đại ác ma hộ vệ là không có tư cách tiến vào. Bọn họ ngươi cùng những người khác hộ vệ một dạng, chờ ở bên ngoài. Thích Thiên Đế lần nữa đi vào đại điện, phát hiện nơi này thủ vệ trở nên càng nhiều. Ánh sáng bên ngoài lộ ra đến truyền kỳ cao thủ liền có mười mấy. Có giữ cửa, có canh giữ ở hai bên. Đều ẩm ẩm tản ra nguy hiểm cơ hội. Hiển nhiên là một loại cảnh cáo. Thích Thiên Đế cũng không để ý tới bọn họ. Trực tiếp tại một vị bạch cấp khác xinh đẹp mỹ ma dẫn dắt dưới. Đi vào người hội trường. Cũng chính là Lam Lệ trên thân thể. Nguyên lai. Like. Lần hội đấu giá này cũng coi là mở ra cách khác ý kiến. Chủ trì giả lại đem cụ thể địa điểm an bài tại Lam Lệ này rộng thùng thình trên thân thể. Nói cho đúng, Lam Lệ rộng thùng thình dày kim loại nặng trước ngực, khoảng chừng hơn 100 mét vuông. Cùng loại bình đài, bị xem như sàn bán đấu giá. Mà ở phía dưới thì là từng cái phù không bình đài. Phía trên có một cái phong bế ba mặt hoa lệ gian phòng, rộng mở một mặt chính đối hội trường. Có tư cách tham gia đấu giá đều là truyền kỳ cấp bậc cao thủ. Mỗi người đều chiếm được một cái dạng này nửa phong bế hoa lệ gian phòng. Bên trong có ăn có uống, còn có người chuyên hầu hạ, cũng coi là không bình thường chu đáo. Thích Thiên Đế cũng bị dẫn vào một cái ở vào vị trí trung tâm gian phòng. Bay trở ra, hắn cùng bát tí xà ma chát cổ lãng cùng một chỗ ngồi xuống. Vị kia dẫn dắt bọn họ tiến đến mị ma liền phong tao vũ mị nói ra: xin hỏi hai vị đại nhân, cần uống chút gì không, ăn chút gì sao? Chúng ta nơi này có người tốt nhất huyết tửu, là dùng sử nữ kinh nguyệt dung hợp huyết nhục linh hồn luyện chế. Thích Thiên Đế kém chút không có phun ra. Thế nhưng là bát tí xà ma chát cổ lãng lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Chỉ bất quá bị Thích Thiên Đế chừng liếc một chút về sau, liền lập tức dọa đến ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Mị ma xem xét cái dạng này, liền lập tức ý thức được Thích Thiên Đế mới là chủ nhân, mà lại có được vô thượng quyền uy. Thế là lập tức liền nịnh nọt nói ra: vị đại nhân này, vô luận ngài muốn cái gì đều có thể nha. Liền người ta đều có thể tùy tiện ăn hết đâu. Vừa lúc ở thời điểm này, cách đó không xa trong phòng liền truyền đến hanh hanh cáp cáp tiếng rên rỉ. Mà lại phù phòng trống cũng bắt đầu chấn động. Nếu là tại ánh sáng một phương buổi đấu giá bên trong, khẳng định vô luận như thế nào cũng ra không dạng này kính chiếu ảnh. Nhưng là đáng tiếc, nơi này là hỗn loạn thâm uyên buổi đấu giá. Những này đáng chết ác ma cũng không có quy củ nhiều như vậy coi trọng. Thậm chí không có chút nào lòng liêm sỉ. Căn mặc kệ trường hợp nào, trực tiếp mở đổi, hào phóng làm cho người tắc lưới. Mà người chung quanh lại không chút phật lòng. Bây giờ còn có 10 cái chẳng biết xấu hổ ra hỏa cũng gia nhập vào. Bị bọn họ như thế một làm, Trời sinh tính dâm đãng mị ma cũng không chịu được đỏ bừng mặt. Run run trước người hai cái hùng phong. Liền muốn hướng Thích Thiên Đế trên thân ngang nhiên xông qua. Thích Thiên Đế mặc dù là háo sắc như mệnh. Nhưng người ta cũng là có bệnh thích sạch sẽ cùng phẩm vị dù là thu người ta hậu cung. Ngủ người ta hoàng hậu cùng tần phi. Cũng sẽ sớm yêu cầu những người này đều làm khốn kiếp tu phục thuật. Cùng với khác một số sinh hóa xử lý. Dù sao nhất định phải sạch sẽ. Tốt giống như xử nữ mới có thể có tư cách hầu hạ Thích Thiên Đế. Mà giống mị ma loại này người khác chơi hàng nát. Hắn có thể có muốn không chỉ tưởng tượng thôi liền buồn nôn chết. Cho nên Thích Thiên Đế không nói hai lời. Trực tiếp nghiêm nghị nói. Cút bát tí xà ma chát cổ lãng tự nhiên biết chủ nhân ý tứ. Lập tức một bàn tay đem nàng quất bay. Mắng. Chủ nhân nhà ta sao lại để ý ngươi cái này mấy thứ bẩn thỉu mau cút chát cổ lãng cũng sẽ không lưu thủ. Dù là đối phương đã là trắng tầng thứ. Cũng căn ngăn không được truyền kỳ kiếm thánh lực tay. Tại chỗ liền bị đánh gần chết. Toàn thân xương cốt đều ngủ một nửa. Đáng thương tiểu cô nương. Hung hăng ngã tại cơ giới khôi lỗi kim loại trên da thịt. Lúc này liền máu tươi cuồng phún. Bất tỉnh nhân sự. Nghiêm trọng như vậy hung áp có lẽ tại địa phương khác hội dẫn phát sóng to gió lớn. Thế nhưng là ở chỗ này. Cái này hoàn toàn không có người coi là gì. Đại đa số người đều là làm như không thấy. Có mấy cái ngược lại cười hắc hắc nói. Vậy mà không có đánh chết. Nương tay A rõ ràng rất muốn ăn. Thế nhưng là chủ nhân lại ghét bỏ. Chỉ dễ đồng thủ đuổi. Cũng coi là đáng thương A ha ha ha những người khác đi theo cười ha hả. Bát tí xà ma chát cổ lãng đương nhiên sẽ không e ngại. Tại Thâm Uyên. Bất luận cái gì yếu thế hành vi đều sẽ bị coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Sẽ chỉ đem phiền phức càng lúc càng lớn. Cho nên hắn trực tiếp cười lạnh dễu cợt nói. Ngươi nếu là cảm giác đến đáng thương. Có thể qua liếm nàng chân. Nhưng chúng ta kiến thức một chút cái gì gọi là tiện nhân ha ha ha nhiều người hơn đi theo cười rộ lên. Ngươi tên kia nhất thời liền tức chết đi được trực tiếp liền muốn đứng ra đánh. Nhưng là đáng tiếc. Buổi đấu giá chủ nhân hiển nhiên là không cho phép có người ra tay đánh nhau. Cho nên lập tức liền có mấy cái truyền kỳ cao thủ khí tức đè tới. Đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thực lực cực mạnh truyền kỳ cường giả. Mấy cái đối phó một cái. Vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại chỗ liền đem tên kia áp đảo. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bát tí xà ma chát cổ lãng bên này cũng đồng dạng thu đến cảnh cáo. Hắn cũng khẳng định không dám ở người ta trên địa bàn làm loạn. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Liền quy quy củ ngồi trở lại qua. Bất quá. Hai người mặc dù không có tại chỗ đánh nhau. Nhưng là khóe miệng dẫn phát mâu thuẫn còn rất dài dữ lâu tại. Một hồi đấu giá thời điểm khẳng định hội triển lộ ra. Mà đây cũng là buổi đấu giá chủ nhân vui lòng nhìn thấy. Thiên thần học viện 75 chương 733 truyền kỳ mị ma lúc này. Liền đã có người thô bảo địa đem đất hôn mê mị ma cho lôi đi. Địa khắp nơi đều là nàng máu. Không có người quan tâm nàng chết sống thậm chí liền liền buổi đấu giá ban tổ chức đều không có truy cứu ý tứ. Đừng nói là mị ma cố ý vẩy nhóm người ta. Mới trêu chọc họa. Liền xem như vô duyên vô cớ đem nàng đánh thành gần chết. Thậm chí đánh chết. Thân là khách mời bát tí xà ma chát cổ lãng cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì chỉ trích. Nhiều nhất cũng là bồi mấy cái món tiền nhỏ mà thôi. Rốt cục sở hữu khách mời đều đến đông đủ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chỉ gặp một vị thân thể cao ba thước chiếu lấp lánh mỹ lệ mị ma, ưu nhã đi đến đấu giá bình đài. Nàng dung nhan hỗn hợp thánh khiết cùng mị hoặc hai loại hoàn toàn tương phản khí tức. Cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt sức hấp dẫn. Phối hợp mặc trên người khảm đầy bảo thạch áo dài. Tại bảo thạch thiểm quang làm nổi bật dưới. Càng làm cho nàng loại kia đặc thù. Nữ vương đồng dạng khí chất phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức ở đây hùng tính thậm chí là giống cái. Đều không hẹn mà cùng địa bị nàng hấp dẫn. Hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực. Thỏa thích trà đạp. Cho dù là kiến thức rộng rãi Thích Thiên Đế, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái gì mỹ nhân nhi. Thậm chí cũng có thể hổ thẹn cứng rắn. Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng thân là truyền kỳ kiếm thánh, cảm giác vô cùng nhạy cảm, tự nhiên phát giác được điểm này. Thế là liền vừa cười vừa nói, đây là mỹ ma cùng thiên sứ hỗn huyết, cực kỳ hiếm thấy chủng loại, có thể tu luyện tới truyền kỳ, càng là phượng mao lân giác. Nàng có thể nói là tòa này hắc thị thai chủ tử, vô số người đều điên cuồng địa muốn mua đến nàng đêm đầu tiên. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ hỏi, mị ma còn có thể giữ lại đêm đầu tiên nàng chủ nhân là mạnh đại tà thần, không có cách nào cướp đi nàng đêm đầu tiên, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, cưỡng ép chiếm lấy lời nói, hạ chàng lại là nàng hôi phi yên diệt. Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng giải thích nói, mà nàng ngày mai còn có tác dụng lớn, có thể ở chỗ này là chủ nhân vứt đại lượng tiền tài, cho nên nàng chủ nhân mới nhân từ giữ lại nàng đêm đầu tiên cùng tánh mạng. Bất quá, đợi đến nàng tấn cấp hiền giả về sau, liền có tư cách cùng tà thần phát sinh quan hệ. Ha ha, đến lúc đó nàng thuần khiết khẳng định khó giữ được. Có ý tứ. Thích Thiên Đế nhất thời liền lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng lập tức liền cười truyền âm nói, nữ nhân này không đơn giản, lăn lộn huyết nhất đồng đều rất mạnh, mà lại nghe nói nàng còn có được đặc thù thiên phú, thực lực đặc biệt lợi hại, đã siêu việt tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cao thủ. Ngài nếu là muốn chinh phục nàng, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Thế nhưng là chinh phục mỹ lệ còn có cường đại nữ tính, chẳng lẽ không phải nam nhân lớn nhất đại thành tựu sao? Thích Thiên Đế hưng phấn nói ra, năm đó chấm tại hạ giới làm hoàng đế thời điểm, thích nhất làm sự tình cũng là đem những nữ hoàng đó a, nữ vương a, hoặc là nữ tổng thống, nữ thủ tướng a, đều hoàn toàn bắt được trong hậu cung, đem các nàng cải tạo thành xử nữ, hảo hảo phụng dưỡng. Chấm nói đến chỗ này thời điểm, Thích Thiên Đế nhất mặt dư vị vô cùng nói, chấm thích nhất làm sự tình cũng là nhìn lấy những này nữ cường nhân cùng một đám quen thuộc nàng nữ tử cùng một chỗ hầu hạ chấm. Rõ ràng phá qua đau nhức hoàn toàn tim gan, các nàng lại vẫn cứ còn mạnh hơn làm vui cười, trong miệng không ngừng hô hào tạ chủ long ăn ai nha nha. Thật sự là dư vị vô cùng. Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng nghe xong lời này về sau, xà mặt không ngừng run rẩy mấy lần. Sau đó một mặt sùng bái nói ra, đại nhân, ngài thực biết chơi, thuộc hạ thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới còn có tốt như vậy chơi đùa pháp, ta đối với ngài khâm phục. Đây tuyệt đối là đầu dạp xuống đất, không gì sánh được. Đến mức xấu hổ vô cùng. À, Thích Thiên Đế trên đầu ơ ra hắc khí, nhìn không được nói, cái này đều cái gì loạn thất bát tao a tổng, động thủ thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem mỹ nhân này nhi đánh chết. Chấm muốn một lần nữa dư vị. Ngày cũ thời gian. Vâng, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng không chút do dự đáp ứng nói, kỳ thực ta cũng không có việc gì thương tổn nàng. Nói thật, một đối một, tám thành đánh không lại người ta đâu. Giang hồ truyền văn, nàng đã rất tiếp cận, thậm chí sớm đã siêu việt truyền kỳ cực hạn, chỉ là không muốn đem lần thứ nhất cho chủ nhân của mình, cho nên mới cưỡng ép áp chế thực lực, không có tiến giai hiền giả. Ha ha, thật sao, vậy thì thật là tốt, về sau liền có thể nhiều cái hiền giả cấp bậc nữ thư ký. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, ai nhà nhà, chính ứng câu nói kia, có việc thư ký làm, không có việc gì làm thư ký. Ha ha, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng cũng không nhìn được một mặt sùng bái cười rộ lên, trong lòng âm thầm quyết định, về sau cũng tìm xinh đẹp thư ký. Mà vừa lúc này, trên đài mị ma cũng chính là mở miệng nói ra, tuy nhiên rất nhiều người đều biết ta, có thể ta vẫn còn muốn tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Emily, là lần đấu giá người chủ trì, còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Thích Thiên Đế coi là khẳng định sẽ có miệng ba hoa ác ma mở miệng đùa giỡn. Cho nên hắn vẫn chờ xem kịch vui đây. Kết quả không nghĩ tới tất cả mọi người thành thành thật thật, đó là một câu đùa giỡn lời nói đều không có. Thích Thiên Đế nhất thời liền rất kỳ quái. Nhỏ giọng hỏi. Tại sao không có người đùa giỡn nàng ha ha. Không ai dám bắt tí xà ma chát cổ lãng cười khổ nói. Emily tính khí không tốt. Ai dám đùa giỡn nàng. Đều lại nhận nàng đặc thù tinh thần công kích. Rất dễ dàng liền lâm vào huyễn thuật trong. Nàng thân là địa chủ. Tuy nhiên không dám giết người tại chỗ. Tuy nhiên lại làm cho chúng chiêu người lo thể chạy loạn. Mà lại miệng thảo luận đủ loại xấu hổ cùng cực lời nói. Quả nhiên là có thể đem mặt mo ném sạch sẽ. Đang giáo huấn 10 cái truyền kỳ ác ma về sau, liền không còn có người dám đối nàng nói năng lỗ mãng. Ha ha, quả nhiên không hổ là Thâm Uyên, nắm tay người nào lớn, người nào có đạo lý. Thích Thiên Đế cảm thán một câu, sau đó liền không nói nhảm nữa. Lúc này, Emily đã để người đem một cái cự đại chiếc lồng mang lên. Chính là chứa Thích Thiên Đế vào nghề mục tiêu chiếc lồng. Emily trực tiếp liền nói, cái tiểu nha đầu này là ai chắc hẳn mọi người đều biết. Chúng ta lần hội đấu giá này liền dứt khoát lấy nàng làm trung tâm. Nàng cũng là mở trục đại hí. Mà nàng tùy tùng. Cũng chính là chúng ta dưới chân cái này siêu cấp cử đại cơ giới khôi lỗi. Cũng là sau cùng đại trục. Thế nào cái này an bài không tệ a ha ha. Không tệ không tệ. Rất lợi hại có ý tứ. Đem nàng và nàng tùy tùng cùng một chỗ bán. Vẫn là một cách mở đầu một cách kết thúc. Thật sự là quá châm trọng. Đoán chừng có thể đem cha nàng cho tươi sống tức chết a ha ha. Chỉ bằng tiểu nha đầu này sở tác sở vi. Cha hắn đã sớm sắp tức chết. Ta từ tin tức ngầm thăm dò được. Phụ thân nàng đã công nhiên tuyên bố không đang quản nàng. Dù là mẫu thân của nàng cầu tình đều không dùng. Thật này nói như vậy. Mua xuống cái này nha đầu chết tiệt kia. Không có bất cứ phiền phức gì đi đó là đương nhiên không có khả năng. Nàng lão cha tuy nhiên mặc kệ. Có thể nàng còn có cái lão nương đây. Nghe nói mẫu thân hắn đi cầu hắn cậu, đó là thiên thần học viện một cái phó viện trưởng. Nàng cậu giống như đã có hành động. Dự định tại thiên thần học viện tìm người cứu hắn đâu kỳ quái. Như thế bí mật tin tức các ngươi làm sao lại biết ha ha. Những tên xảo trá kia. Còn có cái gì bí mật có thể nói sớm đã có người mật báo. Hiển nhiên là có người không nguyện ý nhìn lấy cái tiểu nha đầu này trở về. Đoán chừng là những cái kia bị tiểu nha đầu hại chết người thân bằng hảo hữu nhóm tại cản trở. Nói như vậy. Chúng ta nơi này có người đến từ thiên thần học viện lời vừa nói ra. Không khí chung quanh lập tức liền khẩn trương lên. Tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau đề phòng. Emily thấy thế. Lập tức không nhanh không chậm nói ra. Ha ha. Chư vị không nên gấp gáp. Cũng kính xin yên tâm. Chúng ta sẽ không kiểm tra chư vị thân phận. Có thể lời như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ đem cái tiểu nha đầu này trả về ha ha. Chủ nhân nhà ta thế nhưng là nói. Các ngươi nơi này người phụ trách nếu là dám nhượng cái tiểu nha đầu này trở lại phụ thân nàng bên người. Vậy hắn liền đợi đến bị rút gân lột ra đi ha ha. Xảo a. Chủ nhân nhà ta cũng có cùng loại lời nói. Chỉ bất quá hắn càng ra thích đem người phụ trách linh hồn. Phóng tới Thâm Uyên ma hỏa bên trên. Thiêu đốt một vạn niên còn có nhà ta chủ nhân. Cũng sớm bắt chuyện qua còn có nhà ta chủ nhân. Cũng giống vậy sau đó lại có 7-8 cái truyền kỳ cao thủ cùng theo một lúc nói ra. Tuy nhiên bọn họ chưa hề nói riêng phần mình chủ nhân tên họ. Xưng hộ. Nhưng là. Dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi ra hỏa. Tối thiểu nhất cũng phải là nghiêm túc tà thần. Bởi vì hắc thị chủ nhân cũng là một vị tà thần. Không có tà thần cấp độ này lực lượng. Ai dám uy hiếp hắn nha đối mặt nhiều như vậy tà thần. Emily cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Nàng tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Chư vị. Cứ việc yên tâm. Chúng ta đương nhiên sẽ không đem cái tiểu nha đầu này đưa trở về. Cho nên chúng ta muốn một cách biện pháp. Cái kia chính là. Mặc kệ người nào mua cái tiểu nha đầu này. sau đó đều phải hướng chúng ta cởi trần thân phận chân thật. Đồng thời thể sẽ không đem cái tiểu nha đầu này đưa cho hắn phụ thân hoặc là bán trao tay. Dựa vào như vậy sao được, chẳng phải là bị các ngươi nắm được cán đúng thế đúng thế. Vạn nhất các ngươi những này không có lương tâm ra hỏa, đem tin tức truyền tống cho tiểu nha đầu phụ thân, vậy chúng ta chẳng phải là ngỏm củ tỏi. Ngươi muốn là như thế này lời nói, cái tiểu nha đầu kia chỉ sợ cũng muốn nện trong tay, bảo đảm không ai dám mua. Dù là thiên thần học viện gia hỏa kia cũng giống vậy. Sẽ không, Emily vội vàng nói. Chúng ta nơi này chỉ có hai vị người chủ sự biết người mua thân phận, mà lại bọn họ cũng sẽ phát hạ linh hồn trọng thể, sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm chúng ta chủ nhân. Dạng này luôn có thể nhượng mọi người yên tâm đi, cách này giống như có chút ý tứ. Tuy nhiên còn có biện pháp bài trừ linh hồn lời thề, nhưng là trả giá đắt cũng cực kỳ không ít, chỉ sợ so bán tin tức tiền còn nhiều. Vậy coi như thua thiệt nha, nói không tệ. Tiểu nha đầu phụ thân đã công nhiên tuyên bố mặc kệ nàng, cũng không trở thành gióng trống khô chiêng dùng tiền mua nữ nhi tin tức đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, một cái gấp gáp ra hỏa nói thẳng. Ta cảm thấy cái này biện pháp không tệ, tranh thủ thời gian đấu giá đi. Ta ra một cái linh hồn thủy tinh. Cái gọi là linh hồn thủy tinh, kỳ thực cũng là truyền kỳ cao thủ sau khi chết, bị đặc thù pháp tắc lực lượng ước thúc, tạo thành một cái hình lăng trụ thủy tinh. Có chút cùng loại với pháp tắc tệ ý tứ, bất quá nó so pháp tắc tệ tác dụng càng lớn, lợi hại hơn. Dù sao mỗi cái truyền kỳ cao thủ sau khi chết chỉ có thể sản xuất một cái, có thể thông qua hấp thu nó phương thức đề bạt chính mình, lính ngộ càng nhiều pháp tắc, cũng có thể luyện chế hoặc là tu bổ các loại truyền kỳ bảo cụ. Tổng tác dụng cực lớn, giá cả càng là cực kỳ đắt đỏ. Nhiều khi 2-3 khỏa dạng này linh hồn thủy tinh liền có thể đổi lấy đến một kiện truyền kỳ bảo cụ. Có thể thấy được nó giá trị cao bao nhiêu. Dù sao tại dưới đại đa số tình huống, linh hồn thủy tinh đều có thể làm thành thông dụng tiền đến dùng, mà lại hai đại trận doanh cũng có thể sử dụng, còn đặc biệt được hoan nghênh. Thiên thần học viện 75 chương 734 đấu giá đắc thủ sau đó, liền triệt để dẫn bảo mọi người đấu giá nhiệt tình. Ngươi một cách ta một cái, bảng giá không ngừng đi lên trên, rất nhanh liền vượt qua 10 cái linh hồn thủy tinh. Cái này đã không sai biệt lắm có thể mua 2-3 kiện tương đối kém truyền kỳ bảo cụ. Kỳ thực nhận nói thật lên, cái tiểu nha đầu này cũng vẻn vẹn chẳng qua là hoàng kim đỉnh phong cấp độ, liền truyền kỳ đều không có đạt tới. Dưới tình huống bình thường là một cái linh hồn thủy tinh đều không đáng. Nhưng là nàng dù sao có cái thần minh lão cha, trên thân có thần huyết, cho nên còn tính là có một chút đặc thù giá trị. Nhưng trên thực tế cũng liền như thế, đối tăng thực lực lên trợ giúp cũng không tính lớn. Có thể nói, cái tiểu nha đầu này sưu tầm ý nghĩa, so ý nghĩa thực tế phải lớn hơn nhiều. Cũng chính là dùng để thỏa mãn một số tà thần biến thái dục vọng mà thôi. Nhưng là bọn gia hỏa này cũng đều biết có chừng có mực, chắc chắn sẽ không vì chính mình tư dục liền táng ra bại sản. Cho nên tiểu nha đầu hội bán cách không tệ giá tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức khoa trương. Là chủ bắt người Emily, một bên nhiệt tình trêu đùa mỗi cách người mua, một bên lại yên lặng đánh giá thích thiên đế phương hướng. Thầm nghĩ trong lòng, này hai cái hắc thị chủ quản, không phải nói tiểu tử này mục tiêu là cái tiểu nha đầu này sao, làm sao còn không xuất thủ đâu. Mà lúc này đây, thích thiên đế kỳ thực cũng là một bộ gì thường bất đắc dĩ tâm tình. Ban đầu dựa theo thích thiên đế quy hoạch, tiểu nha đầu đấu giá hẳn là đặt ở phía sau cùng mới đúng. Đến lúc đó, thích thiên đế liền không sai biệt lắm đã làm tốt chuẩn bị, có thể khai chiến, căn không cần dùng tiền mua sắm. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ bán đấu giá vậy mà không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp vừa lên đến liền đem tiểu nha đầu lấy ra bán. Cái này coi như hoàn toàn đánh vỡ thích thiên đế dự đoán, nhưng hắn bao nhiêu có một chút điểm trở tay không kịp. Bất quá cũng may thích thiên đế là thuộc về loại kia bày mưu rồi hành động điển hình, tại có thời gian tình huống dưới luôn luôn sẽ tận lực dự thiết lập địch nhân hướng đi, từ đó sớm ra các loại phương án ứng đối. Mà lần này cũng giống như vậy. Thích Thiên Đế tuy nhiên cảm giác đối phương rất có thể đem tiểu nha đầu đặt ở sau cùng, thế nhưng không bài trừ người ta đem nàng thả ở giữa, thậm chí khá cao thời điểm. Tại dưới tình huống đó, Thích Thiên Đế liền thế tất yếu đem nàng mua lại mới được. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể nhất định mua lại, cho nên hắn liền sớm chuẩn bị mấy thứ đồ, xem như ranh giới cuối cùng. Nếu như mấy thứ này vung sau khi đi ra ngoài còn không thành công, vậy hắn cũng chỉ có thể khác muốn thủ đoạn bảo hộ tiểu nha đầu mạng nhỏ. Hiện tại Thích Thiên Đế còn có một vấn đề so sánh lo lắng. Vạn nhất nếu là mua xuống tiểu nha đầu người, căn không ở nơi này ở lâu, trực tiếp quay đầu liền đi, này Thích Thiên Đế sẽ phải thật rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì Thích Thiên Đế bây giờ còn chưa có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại không muốn vội vàng phát động, như thế sẽ để cho hắn xác suất thành công giảm xuống mấy thành. Lúc này, tiểu nha đầu giá cả đã tiêu thăng đến 15 cái linh hồn thủy tinh, cũng đã không còn người tranh đoạt. Thậm chí Emily đều đã bắt đầu lần thứ hai dơ bảng. Vụng trộm thở dài một tiếng, Thích Thiên Đế sau đó liền nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, không nói gì. Nhưng là Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng lại lập tức liền căn cứ trước đó ước định, minh bạch Thích Thiên Đế ý tứ. Kết quả là, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng ngay lúc này mở miệng nói. Hai bộ truyền kỳ ác ma sáo trang nói xong, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng liền nhấc vung tay lên, ném ra hai bộ cự đại kim loại khải giáp, đều là có đầu khôi. Khải giáp, hai cái hộ thủ, phong cách nhất trí, chỉ có hơi khác biệt. Thứ này là giáo đình Thánh Sơn mật trong kho ăn cướp đến, kiểu dáng đã rất lợi hại cổ lão, có trời mới biết là lúc nào thu được. Dù sao qua nhiều năm như vậy, cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ thực, bộ này ác ma khải giáp chất lượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Không riêng gì bởi vì cổ lão, càng là bởi vì bọn hắn hiển nhiên là chế thức trang bị, không có quá dụng tâm. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đầu khôi liền đáng giá một cái linh hồn thủy tinh, hai cái hộ thủ có thể giá trị hai cái linh hồn thủy tinh. Khải giáp so sánh lớn, cũng trọng yếu hơn, có thể giá trị 3 cái linh hồn thủy tinh, cộng lại cũng chỉ có 6 cái linh hồn thủy tinh giá trị. Hai bộ đều tính cả, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng ra giá cũng chỉ có 12 cái linh hồn thủy tinh. Nhưng trên thực tế lại không phải có chuyện như vậy, bởi vì tất cả nguyên bộ đồ vật đều đặc biệt đáng tiền, nhất là nguyên bộ đồ phòng ngự. Chẳng những thư thức mà lại giữa lẫn nhau còn có công năng điệp ra, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Cho nên giá cả tất nhiên muốn tăng vọt. Chọn bộ ác ma khải giáp 4 kiện bộ, đơn giá bán là 6 cái linh hồn thủy tinh. Thế nhưng là nguyên bộ sau liền có thể giá trị 10 cái linh hồn thủy tinh, thậm chí nhiều hơn. Có đôi khi rất nhiều ác ma đều nguyện ý cầm mười mấy thậm chí 20 cái linh hồn thủy tinh đổi lấy như thế một bộ truyền kỳ cấp bậc đồ phòng ngự. Bởi vì tại tranh đấu kịch liệt vô tận thâm uyên, tùy thời tùy chỗ đều có thể mất mạng. Mà có như thế một tiếng khải giáp về sau, bảo mệnh thời cơ liền rõ ràng lớn hơn nhiều. Cho nên bộ áo giáp tự nhiên là thâm được hoan nghênh. Cho nên cái này hai kiện khải giáp sau khi xuất hiện, ở đây người đều lập tức chấn kinh, nhao nhao đem tham lam ánh mắt trông đi qua. Trong đó có một tên nói, ta ra 20 cái linh hồn thủy tinh mua ngươi khải giáp, ngươi dùng 16 cái linh hồn thủy tinh liền có thể mua được tiểu nha đầu này, còn có thể kiếm lại 4 cái linh hồn thủy tinh. Thế nào thiếu nói nhảm, khác đáp ứng hắn. Ta nguyện ý ra 25 cái linh hồn thủy tinh mua ngươi hai bộ khôi giáp. Ta ra 30 cái, những người khác trong nháy mắt liền bỏ qua tiểu nha đầu, vậy mà bắt đầu đấu giá khải giáp. Emily nhất thời chọc giận gần chết, lập tức phẫn nộ hét lớn. Tất cả câm miệng, đừng quên chỗ này quy củ. Những người khác thấy thế, tranh thủ thời gian trung thực đứng lên, bởi vì bọn hắn tự hỏi đều đánh không lại Emily, không muốn tự rước lấy nhục. Sau đó, Emily liền trực tiếp bá khí vô song hung hăng vừa gõ cái búa. Sau đó nói, ta tuyên bố, đấu giá thành công, tranh thủ thời gian giao dịch đi. Nghe nói như thế, phía dưới người nhất thời cũng là một trận xôn xao. Lập tức liền có người bất mãn nói, ngươi tại sao có thể trực tiếp sẽ đồng ý à? Đúng vậy à, đúng vậy à, làm sao cũng phải cho người khác một cái cơ hội, nói không chừng liền có người ra giá cao hơn tiền. Dù sao ta cảm thấy dạng này không ổn, ta muốn bắt đầu lại từ đầu đấu giá. Emily hung hăng chừng những người kia liếc một chút, sau đó cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, cũng làm mọi người là đứa ngốc sao? Các ngươi không phải liền là muốn cho khải giáp tiếp tục lưu lại trên tay người ta, sau đó các ngươi có thể tự mình giao dịch sao? Hừ, đơn giản cũng là nằm mơ. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, không có khả năng có người ra giá cao hơn. Dù sao người nào cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy đại giới mua cái vô dụng. Tiểu nha đầu, chỗ lấy các ngươi đừng hy vọng đi, cũng không tiếp tục muốn đánh cái này hai bộ khôi giáp chủ ý. Ai, những người kia lập tức liền bất đắc dĩ thở dài đứng lên. Bên trong một cái gia hỏa nhìn không được nói, các ngươi có thể hay không đấu giá cái này hai kiện khải giáp? Không có khả năng. Emily nghiêm nghị nói, đây là người bán đồ vật, điểm ấy tín dự chúng ta vẫn là có. Nói xong, Emily liền tiếp tục thúc giục Thích Thiên Đế tiến hành giao dịch. Thích Thiên Đế nhẹ nhàng đối Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng phất phất tay. Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng gật gật đầu, sau đó liền mang theo hai kiện khải giáp phi thân xuống dưới, tiện tay đem khải giáp giao cho Emily. Sau đó liền nhấc lên chứa tiểu nha đầu chiếc lồng, vừa muốn đi trở về. Coi như lúc này, Emily bỗng nhiên đến một câu, vị này các hạ, xin hỏi ngài có đáp ứng hay không thông cáo thân phận? Nếu như ngài không đáp ứng lời nói, giao dịch này có thể không có cách nào tiến hành tiếp. Nghe nói như thế, chung quanh ác ma lập tức lại dâng lên hy vọng, nhao nhao mong mỏi. Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng lắc đầu nói không, nhưng là không nghĩ tới, Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng lại mỉm cười nói ra, có thể, bất quá cần tại đấu giá hội sau khi hoàn thành, chủ nhân nhà ta cũng không muốn chậm trễ đằng sau đấu giá. Ha ha, cái này hiển nhiên không có vấn đề, ngài mời. Emily lập tức khẽ cười nói, u vinh quy quy mơ. Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng rất lời hại, khách khí một chút gật đầu, lúc này mới mang theo tiểu nha đầu trở về. Bát Tý Xà Ma Chát Cổ Lãng trở lại phòng về sau, liền cung cung kính kính đem chiếc lồng phóng tới trên mặt bàn. Cái này chiếc lồng cũng là một kiện so sánh không tệ luyện kim kỳ vật, không sai biệt lắm có bạch cấp khác tầng thứ, chỉ tiếc là duy nhất một lần đồ vật, nhưng là nó công năng coi như cường đại. Vậy mà có thể áp xúc không gian. Mặt ngoài nhìn chỉ là một cái lồng chim, nhưng trên thực tế bên trong cầm tù tiểu nha đầu lại là một cái vóc người coi như khôi ngô thiên sứ thái thản hỗn huyết loại. Lúc này, giống như cái xác không hồn tiểu nha đầu, trong mắt bỗng nhiên bắt đầu tách ra quang huy, ẩm ẩm có loại chiến thắng vui sướng muốn tuôn ra. Thích Thiên Đế nhất nhìn tình huống này, liền biết đối phương không biết thông qua phương pháp gì biết được thân phận của mình, có lẽ cho là mình được cứu, cho nên liền cao hứng trở lại. Thế nhưng là nàng cái này một cao hứng, chỉ sợ cũng muốn bại lộ Thích Thiên Đế thân phận. May mắn Thích Thiên Đế phản ứng cực nhanh, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, giữa ngón tay tuôn ra một đạo nhỏ bé thiểm điện, hung hăng quất vào trên người đối phương. Lúc bình thường, loại này rất nhỏ thương tổn tự nhiên đối nàng vô hiệu, có thể nàng hiện tại toàn thân pháp lực đều bị phong ấn, yếu ớt vô cùng, cho nên bị cái này một roi rút ra hét thảm lên, nước mắt trong nháy mắt liền dũng mãnh tiến ra. Người ở chung quanh nghe đến nơi đây cũng nhìn không được cười ha ha đứng lên. Mà Thích Thiên Đế cũng là âm trầm cười nói, còn tưởng rằng là cái một đầu, nhưng không ngờ cũng sẽ kêu thảm. Ha ha, có ý tứ. Nói xong Thích Thiên Đế lại quất nàng một roi, lần nữa đem tiểu nha đầu rút ra kêu rên lên. Tiểu nha đầu bị bắt về sau, kỳ thực cũng không có thù bất luận cái gì khổ. Không riêng gì bởi vì thân phận nàng nguyên nhân, càng là bởi vì giá trị con người nguyên nhân. Nếu như bị đánh cho thất linh bát lạc, này còn thế nào bán giá tốt, cho nên đối phương chỉ là cầm tù mà thôi, cũng không có tra tấn nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng không có bị ác ma tra tấn, ngược lại được cứu vớt người nàng cho đánh gần chết. Tâm lý cái này ủy khuất coi như đừng đề cập. Nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi. Lúc này, Emily đã hoàn toàn không còn hoài nghi Thích Thiên Đế thân phận. Cũng chỉ có đọa thiên sứ vương tử. Tài năng mắt cũng không nháy móc ra chỉnh một chút hai bộ truyền kỳ sáo trang, cũng chỉ có đọa thiên sứ vương tử mới sẽ như thế phẫn hận quang minh thiên sứ. Đến mức một nắm bắt tới tay liền muốn hung hăng tra tấn. Bất quá nơi này là mở buổi đấu giá, Emily tự nhiên không thể cho phép tạp âm xuất hiện, cho nên liền vụng trộm truyền âm nói: cái này vị điện hạ, còn mời giữ yên lặng. Thiên thần học viện 75 chương 735 hành động bắt đầu. Emily vụng trộm truyền âm, chính là cho Thích Thiên Đế cái này giả mạo phi pháp vương tử một bộ mặt. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không muốn tra tấn cái tiểu nha đầu này, chỉ là sợ hãi nó để lọt nhân bánh thôi. Bây giờ bị Emily một nhắc nhở như vậy, lập tức liền sườn núi xuống lừa, không lại ra tay tra tấn nàng. Nhưng là lúc này, tiểu nha đầu cũng đã không có khí lực lại cùng Thích Thiên Đế chào hỏi. Cả người đều sủi lơ tại chiếc lồng dưới đáy, toàn thân là mồ hôi, trên mặt càng là nước mắt tràn đầy. Bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng Thích Thiên Đế cảm thấy một trận không thoải mái. Hiện tại là có điểm tâm hư. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế lúc này cũng không thể mở lời an ủi, chỉ có thể mặc cho. Sau đó buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, một kiện lại một kiện bảo bối lấy ra, sau đó bị người ta bán đi. Trong này kỳ thực có không ít đồ tốt, Thích Thiên Đế là phi thường trông mà thèm. Nhưng là không có cách, hắn chỉ là một cái giả mạo vương tử, trên thực tế lại là người nghèo rớt mồng tơi. Trên thân thậm chí ngay cả một cái linh hồn thủy tinh đều không có, gọi hắn lấy cái gì qua mua đồ a. Mà lại Thích Thiên Đế cũng không dám triển lộ ra chính mình mua sắm khuyên hướng, bởi vì rất nhiều hắn coi trọng bảo bối, đối vương tử cái thân phận này tới nói, đều quá mức hạ cấp. Chỉ cần hắn dám mở miệng báo giá, liền sẽ lập tức dẫn tới hoài nghi. Cho nên bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể âm thầm ghi lại những cái kia mua đi bảo bối người, đồng thời ngóng trông hắn không cần vội vã đi. Nhưng là nói như thế nào đây, Thích Thiên Đế vẫn là đánh giá thấp những này truyền kỳ ác ma lão lạc cùng cẩn thận. Bởi vì tiểu nha đầu xuất hiện, nhưng rất nhiều ác ma đều ngửi được không rõ khí tức. Dù là rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh, bọn họ cũng cảm thấy rất lợi hại không thích hợp. Tại loại này đặc thù cảm giác dưới, một số cẩn thận truyền kỳ ác ma, tại mua được chính mình cần muốn đồ vật về sau, liền không nói hai lời lập tức rời đi. Dù là đằng sau còn có càng đặc sắc hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi đấu giá, thậm chí có thể xưng trăm năm khó gặp, bọn họ cũng hoàn toàn không có tham gia náo nhiệt ý tứ, chỉ muốn an toàn trở về. Đối với mấy cái này đáng giận ra hỏa, Thích Thiên Đế này là hận đến hàm răng ngứa, liều mạng nhớ kỹ bọn họ tướng mạo, chờ ngày sau có cơ hội nhìn thấy, khẳng định là muốn tính sổ sách. Mà ở trong đó liền có một cái đáng chết con lừa chọc, mua đi Thích Thiên Đế nhìn chúng luyện cấp thiên sứ sinh vật xào huyệt, cầm tới đồ vật sau liền cũng không quay đầu lại đi. Cái này khiến Thích Thiên Đế gì thường phẫn nộ, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, liền vì đem cái này đáng chết ra hỏa nhớ cái rõ ràng. Có thể công nhiên nghênh ngang xuất hiện ở đây hòa thượng, khẳng định không phải tứ đại trong thần tộc Phật môn. Dù sao song phương vẫn còn nghiêm trọng thù địch trạng thái, trông thấy đối diện người khẳng định là muốn bắt. Mà hòa thượng này trụi lủi, trên đầu đều là kinh văn màu đen, tản ra một loại đặc thù tà dị khí tức. Trên thân cũng không phải phổ thông kim hồng áo cà sa, mà chính là đen nhánh cốt văn áo cà sa. Đáng sợ nhất vẫn là trên cổ hắn quải niệm châu. Tất cả đều là từng cái đầu người thu nhỏ sau bộ dáng. Ước chừng chỉ có đầu phồng lớn nhỏ. Số lượng trọn vẹn đều có ngàn cái nhiều. Những người này đầu niệm châu bề ngoài sinh động như thật. Trên mặt tất cả đều là thống khổ dữ tợn sắc. Đứt gãy trên cổ thậm chí còn thấm lấy dòng máu. Thỉnh thoảng sẽ còn kêu rên vài tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây chính là dùng người sống luyện chế bí bảo. Chỉ sợ linh hồn đều bị phong ấm trong đó. Tàn nhẫn tà ác đến cực hạn. Không cần hỏi. Thích Thiên Đế liền biết loại người này thân phận. Khẳng định là bị thâm uyên khí tức cảm nhiễm sau nhập ma hòa thượng. Cũng chính là tục xưng Phật môn bại loại mà chính bọn hắn làm theo danh xưng tà Phật. Bốn phía trêu chọc thị phi. Bây giờ còn đang thâm uyên tạo thành tà Phật chùa. Như thế một cách đặc thù thế lực. Dù sao Thích Thiên Đế là nhìn ra hỏa này rất lợi hại không vừa mắt. Gắt gao nhớ ký hắn tướng mạo về sau. Liền thầm hạ quyết tâm. Lần sau gặp. Nhất định chụp chết. Tại trải qua mấy giờ tra tấn về sau. Thích Thiên Đế nhìn thấy một kiện lại một kiện bảo bối bán đi về sau. Bị người ta mang đi. Này quả nhiên là lòng như đao cắt. Kỳ thực lúc này. Thích Thiên Đế đã đem nơi này sở hữu bảo bối cũng làm thành chính mình. Tự nhiên là thiếu một kiện đều đau lòng. Rốt cục. Đến đấu giá lục soát sừng dây ác ma chiến hạm thời điểm. Lần này tới trong đám người có không ít đều là hướng về phía nó tới. Tại thâm uyên ác ma. Tự nhiên cũng có rất nhiều luyện kim đại sư. Nhưng là tổng thể tới nói. Ác ma càng ra thích chém chém giết giết. Đối luyện kim loại vật này cũng không có hứng thú. Cho nên tham gia luyện kim ác ma rất ít, cao thủ thì càng thiếu. Cũng chính bởi vì vậy. Ác ma một phương luyện kim trang bị so tứ đại thần tộc trang bị kém rất nhiều. Vì thế ăn không ít thua thiệt. Thâm uyên ác ma cũng biết rõ tiếp tục như vậy không được. Thế là liền bắt đầu sử dụng bàn ngoại chiêu. Thông qua các loại phương pháp bắt. Tứ đại thần tộc luyện kim sư. Đem hủ hóa thành ác ma sau vì chính mình phục vụ. Lâu mà lâu. Quang minh trận doanh cao cấp luyện kim sự tình cũng liền được truyền tới. Đến mức ác ma cũng có thể luyện chế phi hành chiến hạm loại vật này. Nhưng là. Luyện kim mức độ chinh lịch. Cũng không phải là trộm vặt móc túi liền có thể đền bù. Cho nên ác ma bên này vẫn như cũ có cử đại thế yếu. Cái này cũng liền dẫn đến một cái tình huống xuất hiện. Ác ma bên này đẳng cấp cao luyện kim trang bị. Phổ biến so quang minh trận doanh luyện kim trang bị đáng tiền. Càng cao cấp càng là như thế. Nhất là phi hành chiến hạm. Đến chế tạo số lượng liền thiếu đi. Có thể đạt tới truyền kỳ thì càng thiếu. Thậm chí rất hơn nửa thần tầng thứ ác ma đều chưa hẳn có thể có một chiếc truyền kỳ cấp bậc phi hành chiến hạm. Cũng chính bởi vì vậy cái này thủ sừng dây ác ma chiến hạm mới sẽ như thế được coi trọng. Nếu không phải đột nhiên tung ra cái hiền giả cấp bậc luyện kim khôi lỗi đến. Chỉ sợ thứ này cũng là cuộc bán đấu giá này trọng yếu nhất bảo vật. Bất quá bây giờ, nó cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai bị sớm lấy ra. Lúc này đấu giá kim ngạch. Liền đã không còn là linh hồn thủy tinh có thể cân nhắc. Cơ bên trên là ném ra hiền giả cơ bảo vật. Mặc cho Emily lựa chọn. Lúc này Thích Thiên Đế liền cảm thấy mình không thể đợi thêm, không sai biệt lắm là thời điểm phát động. Kỳ thực. Thích Thiên Đế sớm liền có thể phát động. Chỉ bất quá một mực đang trì hoãn thời gian. Chờ đợi thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ Triệt để hoàn thành nhận chủ trình tự. Đến lúc đó nàng liền có thể tự mình giải phong. Sau đó đại khai sát giới. Nhưng là đáng tiếc. Lam Lệ cho tới bây giờ cũng không có động tính. Hiển nhiên vẫn như cũ kém một chút. Xem ra chỉ có thể nhượng Thích Thiên Đế ra tay giúp một thanh. Mà Thích Thiên Đế như ý đại thần thông. Tuy nhiên lời hại. Cơ hồ có thể được xưng là không gì làm không được. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là tiêu hao so sánh lớn. Nhất là đối hiền giả cao thủ cấp bậc động tay chân. Tiêu hao tín ngưỡng lực liền càng kinh khủng. Dù sao Thích Thiên Đế cảm thấy. Nếu như vừa lên đến liền sử dụng như ý đại thần thông lời nói. Chỉ sợ hao hết sở hữu tín ngưỡng lực. cũng không có cách nào trực tiếp hoàn thành nhận chủ trình tự. Mà bây giờ cũng chỉ còn lại có tới cửa một chân lời nói. Như vậy ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng là cụ thể lượng tiêu hao có bao nhiêu? Thích Thiên Đế cũng là tâm lý không có yên lòng. Xét thấy tín ngưỡng lực chân quý, Thích Thiên Đế tự nhiên là hy vọng tiêu hao càng nhỏ càng tốt. Thậm chí không cần tiêu hao cho phải đây. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới một mực yên lặng chờ đợi. Dù là cái kia tà Phật lấy đi luyện kim thiên sứ sinh vật xào huyệt, hắn đều nhìn xuống. Nhưng là hiện tại, đối mặt truyền kỳ chiến hạm dù hoạt, Thích Thiên Đế rốt cuộc không thể lại nhẫn. Bởi vì hắn dám đánh cược, vô luận người nào cầm kiện bảo bối này, đều khẳng định là trước tiên rời đi, tuyệt sẽ không lại lưu lại. Mua cái đồ chơi này liền không sai biệt lắm đã táng ra bại sản. Ai còn có thể lại mua được hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi lưu lại cũng là xem náo nhiệt. Còn có thể có phong hiểm. Dưới loại tình huống này, trừ ngu ngốc, ai sẽ lưu lại nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó yên lặng thông qua tín ngưỡng Internet, liên hệ với bên ngoài là cái hoàng kim đại ác ma. Nói thẳng, hành động bắt đầu kỳ thực. Đến lúc này, này 10 cái hoàng kim đại ác ma đều đã không tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Bọn họ sớm cứ dựa theo Thích Thiên Đế đạo phân phó, đang chờ đợi 2-3 giờ sau, liền yên lặng rời đi, phân tán đến thành thị các nơi. Trong đó có hai tên gia hỏa sóng vai đi tại khoảng cách truyền tống trận rất lợi hại gần địa phương. Đạt được Thích Thiên Đế mệnh làm về sau, bọn họ lập tức tướng nhìn nhau một cái, sau đó liền vô cùng có ăn ý xông vào phủ cận một cái yên tĩnh hẻm nhỏ. Ngay sau đó, bên trong một cái đại ác ma liền lấy ra một cây đại kỳ, chính là Thích Thiên Đế linh hồn chiến kỳ. Theo đại ác ma liên tục lay động, hai bóng người liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Một cái là Thanh Đồng Long, một cái khác thì là Aladdin. Bởi vì trước đó sớm đã câu thông tốt, mỗi người đều chiếm được Thích Thiên Đế không biết kế hoạch tác chiến. Cho nên lúc này tất cả mọi người minh bạch chính mình nên làm gì. Cũng liền không cần nói nhảm nhiều. Chỉ gặp Aladdin nhấp vung tay lên, liền đem linh hồn chiến kỳ bắt vào tay. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay, trong nháy mắt liền phóng xuất ra quần thể ẩn thân thuật. Trực tiếp liền đem ở đây chỗ có tồn tại đều ẩn tàng dấu vết. Sau đó, tin tức này tiểu đội liền cùng nhau bay ra hẻm nhỏ, thẳng đến truyền tống trận quảng trường bên cạnh một tòa lầu cao bay đi. Rất nhanh, bọn gia hỏa này liền đến mục tiêu. Đây là một tòa phương viên vài trăm mét thiên đàn kiểu dáng kiến trúc. Nội bộ cũng là truyền thống trận khống chế trận pháp. Một khi bị địch nhân chiếm lĩnh, liền có thể lợi dụng trên quảng trường cử đại truyền tống trận, liên tục không ngừng truyền tống đại lượng bộ đội tới. Như thế sẽ phải thành ngập đầu tai. Cho nên cái này bộ vị yếu hại, bình thường đều là có ít nhất 6 cái truyền kỳ cao thủ tỏa chấn. Hơn nữa còn có chí ít 100 cái hoàng kim cấp bậc ác ma, cùng lấy ngàn mà tính bạch cấp ác ma hộ vệ. Phối hợp nơi này pháp trận phòng ngự, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mà lại, hôm nay là cần gấp nhất buổi đấu giá cử hành ngày. Xét thấy một vị quang minh thần nữ nhi muốn ở chỗ này đấu giá, khiến cho nơi này bị đánh lén tỷ lệ tăng nhiều. Cho nên hắc thị chủ quản cố ý tăng cường nơi này phòng ngự, mà lại lập tức liền tăng cường đến gấp 3. Cách này mang ý nghĩa, hiện ở chỗ này chí ít có 18 vị truyền kỳ cường giả, 300 vị trở lên hoàng kim ác ma, cùng số lượng hơn vạn bạch cấp ác ma trấn thủ. Trừ ngoài ra, nơi này còn có một số đặc thù phòng ngự biện pháp, tỉ như 4 cái chòi gác ma pháp tháp, có thể phóng xuất ra truyền kỳ cấp bậc pháp thuật công kích. Trên mặt đất ma pháp trận càng là có thể chế tạo phụ diện pháp thuật ảnh hưởng cùng kiềm chế địch nhân. Dưới loại tình huống này, nơi này phòng ngự đơn giản có thể xưng phòng thủ kiên cố. Thiên thần học viện 75 chương 736 bảo khởi đánh lén. Tuy nhiên Aladdin ẩn thân thuật không bình thường cao minh, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ứng phó mở đầu thôi. Thật đến người ta phòng thủ nghiêm mật địa phương, một chút tác dụng đều không có. ma pháp tháp tự mang phản ẩm kết giới. Bọn họ mới vừa vặn tới gần, liền bị phát hiện. Lập tức liền có người cao thỉnh cảnh cáo nói: các ngươi là ai, lập tức đình chỉ tiến lên, báo minh thân phận. Aladdin bọn họ lập tức liền thành thành thật thật dừng lại. Sau đó bên trong một cái đại ác ma liền nói: chúng ta phụng mệnh mang người này tới này. Nói xong, cái kia đại ác ma liền chỉ một chút Aladdin. Mà thanh đồng long lúc này đã biến thành rồng tí hon, đứng tại Aladdin trên bờ vai, giống như là một cái tiểu sủng vật một dạng. Cho nên nhìn bề ngoài tựa như là ba người. Mà lại tại vừa nói, đại ác ma còn sáng ra một mặt thông hành lệnh bài. Kỳ thực đây chính là phổ thông thông hành lệnh bài, chuyên môn cho hoàng kim tầng thứ đại ác ma phân phối, khiến cho có thể ra vào đại bộ phận khu vực. Dù sao hoàng kim cấp đại ác ma đã coi như là cao tầng, trừ một số bí mật chỗ, chỗ nào đều có thể tiến. Mà ở trong đó mặc dù trọng yếu, nhưng không có cái gì bí mật, có việc có thể tùy tiện đến. Dù sao có nhiều cao thủ như vậy trấn giữ, cũng không sợ chỉ là một cái đại ác ma tác quái. Đương nhiên, lệnh bài không phải tùy tiện liền có thể mô phỏng đổi thành những người khác, khẳng định hội khó ở chỗ này. Nhưng là có được như ý đại thần thông Thích Thiên Đế lại không tốn sức chút nào liền mô phỏng một mặt lệnh bài. Nhất là nó hoa văn cùng khí tức, cơ cùng thật giống như đúc. Khác biệt khẳng định vẫn là có, nếu như bị đối phương cầm ở trong tay cẩn thận kiểm tra, 89/10 sẽ lộ tẩy. Nhưng là Thích Thiên Đế cảm giác đối phương sẽ không như thế xử lý. Nguyên nhân có hai. Một cách là đại ác ma thân phận tương đối cao, mà lại tính khí cũng không dễ, rất khó tiếp nhận người khác như thế hà khắc. Một nguyên nhân khác thì là bên này triển lộ thực lực quá thấp, vẹn vẹn ba cái hoàng kim tầng thứ, mà bên trong thế nhưng là có 18 cái truyền kỳ cao thủ, lại có thể lật lên cái gì bọt nước đến, cho nên đối phương rất có thể cứ như vậy đem bọn hắn bỏ vào. Trên thực tế, đã đi đến nơi này, đây cũng là có cường công khả năng. Cho dù là bị nhìn thấu cũng không quan trọng, đại không phải liền là trực tiếp mở làm mà thôi. Bất quá cũng may hết thảy đều tại Thích Thiên Đế tính kế trong. Nơi này ác ma quả nhưng phòng bị không phải chặt như vậy, nhất là đối kháng có lệnh bài người một nhà, cho nên trực tiếp phất tay liền để bọn hắn đi vào. Aladdin cũng không nói nhảm, mang theo hai cái đại ác ma nghênh ngang đi vào. Tòa này thiên đàn bộ dáng tháp cao, bên trong cũng là rộng rãi phi thường, làm nội ngoại hai tầng đều có cao thủ trấn giữ. Mà ngoại tầng cũng là vài trăm mét vuông đại điện, có 7-8 cái truyền kỳ cao thủ đang đợi ở chỗ này thủ vệ. Bọn họ có đang uống rượu, có đang ăn thịt, còn có đang nói phép, hiện tại cũng có ngủ. Hiển nhiên, thân là truyền kỳ cao thủ, bọn gia hỏa này đều là có nhất định quyền tự chủ, chỉ cần đợi ở chỗ này là được. Nhìn thấy đột nhiên tiến đến ba cái người xa lạ, bên trong một cái khá là cẩn thận xà ma liền cau mày hỏi: các ngươi là ai, tới đây làm gì? Lần này cũng là Aladdin nói chuyện, chỉ gặp hắn mỉm cười, sau đó cố ý phồng lên pháp lực lớn tiếng nói: phía trên để cho ta đưa tới 10 cái truyền kỳ vũ khí, tạm thời võ giả bộ một chút thực lực các ngươi, miễn cho bị người khác nhà đánh chết. Nói xong, Aladdin liền trực tiếp từ cách khác sư trong không gian móc ra 10 cái lấp lóe hàn quang truyền kỳ vũ khí ném xuống đất. Aladdin lời nói truyền đi rất xa, liền bên trong truyền kỳ cao thủ cũng đều nghe thấy. Bọn gia hỏa này đều không có tự do thân, chẳng qua là chủ nhân dưới tay chó, kiếm tiền cũng đều bị chủ nhân vơ vét đi, từng cách đều nghèo muốn mạng, đại bộ phận đều không có truyền kỳ vũ khí. Cho nên vừa nghe thấy lời ấy, bọn họ lập tức tới ngay tinh thần, nhao nhao hưng phấn chạy tới. Không chỉ riêng này một tầng truyền kỳ cao thủ đều súng lại tới, liền liền chấn giữ bên trong khống chế ma pháp trận truyền kỳ cao thủ cũng là vội vã chạy đến, sợ không giành được truyền kỳ vũ khí dùng. Rất nhanh, 18 cái truyền kỳ ác ma liền đều súng lại tại ba người bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh giá mặt đất truyền kỳ vũ khí. Đến ở trước mắt ba người này, ai cũng không để ý. Chỉ là hoàng kim tầng thứ tồn tại. Bọn họ bất kỳ một cách nào đều có thể lấy một chống trăm. Vẹn vẹn ba cách lời nói. Đều không đủ nhét kẽ răng. Ai còn quan tâm đâu, cũng chính bởi vì đối Aladdin ba người bọn họ khinh thị. Bọn gia hỏa này mới có thể không có chút nào phòng bị tụ lại cùng một chỗ. Căn không sợ xảy ra chuyện. Thậm chí bên trong một cái gia hỏa còn kêu gào nói. Nơi này có 18 người. Ngươi làm sao mới cầm 10 cái. Gọi chúng ta làm sao chia nha, ha ha. Aladdin nhìn không được cười nói. Các ngươi đều tử quang. Cũng không cần phân ai, những ác ma đó nhất thời giật nảy cả mình. Liền muốn đề phòng. Đáng tiếc hết thầy đều đã quá muộn. Chỉ gặp Aladdin trên bờ vai thanh đồng long. Ôm ập một khỏa thời gian bảo thạch. Hét lớn. Thời gian đình chỉ trong nháy mắt. Sở hữu đại ác ma liền đều ở vào đứng im trạng thái. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Aladdin cũng trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp nàng hai dối tay ra. Tay trái thêm ra một cây linh hồn chiến kỳ. Tay phải làm theo thêm ra một thanh dài 10 mét đại đao. Thân là bán thần cường giả Aladdin, lập tức tâm phân hai dùng, tay trái khống chế linh hồn chiến kỳ, phóng xuất ra 10 cái hoàng kim hậu kỳ luyện kim thiên sứ, tay phải khống chế vạn pháp thiên đao, hung hăng chém về phía tới gần truyền kỳ ác ma. Một đao hạ xuống, cũng là ba cái đầu đằng không mà lên. Một đao nữa xuống dưới, liền lại là ba cái đầu đằng không mà lên. Cùng lúc đó, 10 vị luyện kim thiên sứ cũng riêng phần mình quơ lấy một thanh truyền kỳ vũ khí, trong nháy mắt phóng tới 10 vị truyền kỳ ác ma. Theo 10 đường hàn quang lói lên, 10 khỏa truyền kỳ ác ma đầu liền bị tại chỗ chém xuống. Về phần còn lại hai cái truyền kỳ ác ma cũng không có trốn qua một kiếp, bởi vì đi theo Aladdin tiến đến hai vị hoàng kim đại ác ma cũng tại đồng thời phát động. Trên thực tế, tốc độ bọn họ thậm chí so luyện kim thiên sứ còn nhanh hơn. Bởi vì bọn hắn đều có không gian truyền tống năng lực. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại hai cái mục tiêu trên đỉnh đầu. Sau đó tay bên trong binh khí nặng liền đổ ập xuống đập xuống. Rắn rắn chắc chắc đánh vào hai cái truyền kỳ ác ma trên đầu. Sau một khắc, hai cái này truyền kỳ ác ma đã bị đánh đầy đầu đều là sao vàng. Kiên cố trên đầu đều bị u đầu sức chán. Máu tươi chảy ròng. Nhưng là đáng tiếc, thực chất thương tổn vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, căn liền không có thương cân động cốt. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hoàng kim cùng truyền kỳ tầng thứ chinh lệch so sánh lớn. Người ta ác ma tộc truyền kỳ chiến sĩ thì càng là lấy da dày thịt béo lấy sưng. Cho dù là đứng ở nơi đó để ngươi đánh, trong lúc cấp thiết cũng căn đánh không chết. Trừ phi có được truyền kỳ vũ khí, tài năng tại bọn họ hoàn toàn không cách nào phản kháng thời điểm, làm đến nhất đao bêu đầu. Thật giống như đó là cách luyện kim thiên sứ một dạng. Kỳ thực nói đến chậm, nhưng toàn bộ quá trình lại là mau lẹ vô cùng. Từ thanh đồng long đánh lén, đến 16 cái truyền kỳ ác ma bị trảm thủ, hai cái truyền kỳ ác ma bị đánh đầy mắt nổi đom đóm. Tổng cộng cũng vẹn vẹn quá khứ không đến một giây thời gian. Nhưng là cái này một giây đồng hồ cũng đã quyết định toàn bộ chiến trường thắng bại. Nơi này liền không thể không nói một câu. Bán thần tầng thứ cường giả, cho dù là bị phong ấm đến hoàng kim cấp bậc, nó bày ra chân thực chiến đấu lực, cũng tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Căn không phải phổ thông truyền kỳ cao thủ chỗ có thể chống đỡ. Cũng tỉ như lần này, thanh đồng long thời gian đình chỉ pháp thuật, không chỉ có là pháp năng đạt tới thuấn phát, hơn nữa còn có thể làm được bầy khống một giây đồng hồ khủng bố hiệu quả. Đây đối với còn lại truyền kỳ cao thủ tới nói, đều là dường như rất nhỏ khả năng chuyện phát sinh. Nếu là thay cái truyền kỳ pháp sư đến, thi triển loại này khống chế thời gian truyền kỳ pháp thuật, làm sao cũng phải tốn hao mấy giây niệm chú mới được. Mà lại đối truyền kỳ cao thủ khống chế năng lực cũng rất yếu. Chỉ sợ liền nửa giây đều khống chế không, liền sẽ bị người nhà tránh thoát. Nhưng là thanh đồng long dựa vào thời gian bảo thạch, cùng chính mình nhiều năm khống chế thời gian kinh nghiệm, liền có thể đem thời gian đình chỉ pháp thuật này làm đến thuận phát, từ mà trở thành đánh lén lời khí. Đồng thời còn có thể đồng thời định trụ 18 cái truyền kỳ cao thủ. Đơn giản có thể xưng biến thái. Mà Aladdin cũng đồng dạng là cách đồ biến thái. Một người liền chém giết 6 cái truyền kỳ. Cứ việc đối phương không có chút nào sức chống cự. Chẳng khác gì là giỡn cổ lên nhượng hắn chặt. Thế nhưng là lấy hoàng kim giết truyền kỳ. Còn có thể mau lẹ như vậy cấp tốc. Cũng tuyệt đối có thể xưng biến thái. Nhìn xem này hai cái đại ác ma. Liều mạng già cũng chẳng qua là đem hai cái truyền kỳ cao thủ đánh được. Căn liền giết không chết. Bởi vậy cũng có thể thấy được giữa song phương chênh lệch tới. Bất quá tốt xấu còn có người bổ đao. Hai cái truyền kỳ cao thủ bị một nặng hai tấn binh khí nặng. Hung hăng nện ở trên đầu. Cứ việc không có ngay tại chỗ tử vong. Cũng khẳng định là đầu váng mắt hoa. Liền suy nghĩ đều chịu ảnh hưởng. Ít nhất phải 2-3 giây mới có thể khôi phục tới. Thế nhưng là chung quanh những này nhìn chằm chằm ra hỏa. Lại có thể cho bọn hắn thời gian dài như vậy khôi phục. Aladdin vọt thẳng quá khứ. Đưa tay nhất đao liền đem một cái hôn mê truyền kỳ cao thủ chặt rơi đầu. Chờ đến Aladdin quay người muốn đi một phương hướng khác giết người thời điểm. Lại phát hiện tên kia đã bị Thanh Đồng Long một cái đuôi quất nát đầu. Đương nhiên. Lúc này Thanh Long đã khôi phục thể dài trăm thước dáng người. Này cái đuôi liền có dài mấy chục mét. Toàn lực quất tới. Cũng là thật tâm thiết cầu đều có thể rút ra thành phấn vụn. Chớ nói chi là hai cái thổ thương đầu. Đến tận đây Thích Thiên Đế bước đầu tiên kế hoạch tác chiến đánh lén cuối cùng là hoàn thành. Nhìn chung toàn bộ đánh lén quá trình. Một vòng chụp một vòng. Có thể xưng kinh điển. Trước dùng 10 cái truyền kỳ vũ khí dụ hoặc tất cả mọi người dựa đi tới. Lại dùng thời gian đình chỉ pháp thuật khống chế lại. Sau đó cũng là tập thể đại đồ sát. Tuy nhiên nhìn toàn bộ quá trình như là mây bay nước chảy, mau lẹ mà cấp tốc, đơn giản cũng là đánh lén điển hình. Nhưng trên thực tế chỉ cần trong đó có bất kỳ chỗ nào không có dự liệu được, liền có thể hội xảy ra vấn đề. Tỷ như vạn nhất nếu là bên trong truyền kỳ ác ma thủ kỷ luật. Không cùng tới. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể giết chết bên ngoài ác ma. Sau đó đối bên trong mấy cái ác ma truyền kỳ cường giả tiến hành vây công. Khi đó liền sẽ phi thường cố hết sức. Bất quá cũng may hết thảy đều như Thích Thiên Đế đoán trước một dạng. Thâm uyên ác ma tôn trọng hỗn độn. Liền không có kỷ luật cách đồ chơi này. Chỉ cần lộ ra đồ tốt. Bọn họ tám thành hội liều lĩnh tranh đoạt. Kết quả còn liền thật bị Thích Thiên Đế thành công.